Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đằng dự định, Vương Đằng gật đầu một cái, nói, không tệ, bây giờ phiến thiên địa này, liền cùng trước đây chúng ta hạ giới một dạng, quy tắc không được đầy đủ, tiên đạo có thiếu, dẫn đến bây giờ không có người có thể chứng đạo chân tiên. Cho nên ta muốn hỏi hỏi, ngươi bây giờ, theo tu vi đề thăng, đối với hồng mông thế giới trưởng khống, phải chăng cũng có tăng lên, có thể hay không như trước đây như vậy, tiếp dẫn ra hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc, trợ bọn hắn thành tựu hoàn chỉnh chân tiên đại đạo. Vương Đằng mở miệng nói ra, chương 2471 thần thổ tiểu thế giới thuế biến. Thứ 2471 chương thần thổ tiểu thế giới thuế biến. Thứ 2471 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, Chu Lỏng lập tức nhìn Cổ Minh Ma Thần cùng Cổ Ma Lão Tổ một mắt, bọn họ đều là người một nhà, có thể tin được. Vương Đằng thấy thế mở miệng nói ra, Chu Lỏng gật đầu một cái, nói, công tử tín nhiệm người, tiểu tùng tự nhiên cũng tin được. Ta bây giờ, theo tu vi đề thăng, đối với hồng mông thế giới lực khống chế, cũng từ từ tăng thêm, trong những năm này, từng dẫn xuất trong đó tiên khí, tiến hành tu luyện, bất quá tiếp dẫn tiên đạo quy tắc, lại là còn chưa từng thử qua, dù sao lấy tu vi của ta bây giờ, khoảng cách tiên đạo còn có nhất định khoảng cách, cho dù là dẫn động cái kia tiên đạo quy tắc, đối với ta mà nói cũng không hề có tác dụng. Bất quá, ta lại là có thể thử xem. Chu buông ra miệng nói đạo. Nghe được Chu Lỏng lời nói, Cổ Ma Lão Tổ cùng Cổ Minh Ma Thần lập tức nhao nhao trong lòng cả kinh, hồng mông thế giới, tiếp dẫn tiên khí, còn có tiên đạo quy tắc, các ngươi nói hồng mông thế giới, là cái gì? Cổ Minh Ma Thần một mặt vẻ kinh nghi, Vương Đằng mở miệng nói ra, không có gì, chính là một tòa hoàn chỉnh tiên giới mà thôi. Vương Đằng khoát tay áo, Cổ Minh Ma Thần cùng Cổ Ma Lão Tổ hai người lập tức cả kinh trợn mắt hốc mồm, trên trán hiện ra hai cái đại đại dấu chấm than. Ngươi nói cái gì? Một tòa hoàn chỉnh tiên giới, sư đệ, ngươi xác định không phải đang tìm sư huynh ta vui vẻ à, các ngươi. Nắm trong tay một mảnh hoàn chỉnh tiên giới. Cổ Minh Ma Thần cả kinh run một cái, trừng to mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, một mặt không thể tưởng tượng nổi đạo, bởi vì, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, trưởng khống một tòa hoàn chỉnh tiên giới, chẳng phải là nói Vương Đằng cùng Chu Lỏng chính là tiên giới trưởng khống giả. Tiên cổ thời đại loạn lạc, tiên giới biến cố, chẳng lẽ cùng các ngươi có quan hệ? Không phải ngươi tưởng tượng như vậy, này tiên giới không phải kia tiên giới, tính toán, không nói cái này không trọng yếu, trọng yếu là, chúng ta bây giờ muốn bắt đầu nếm thử tạo tiên. Cửu sư huynh, nếu chúng ta cung cấp hoàn chỉnh tiên đạo trật tự, tiên đạo quy tắc, ngươi là có hay không có thế một lần nữa thành tựu chân tiên đại đạo? Vương Đằng thần sắc trịnh trọng nhìn xem Cổ Minh Ma Thần đạo. Cổ Minh Ma Thần nhìn Vương Đằng cùng Chu Lỏng một mắt, hít sâu một cái nói, có thể thử xem. Hảo! Vương Đằng không còn nói nhảm, nhìn về phía Chu Lỏng nói, tiểu tùng, ngươi cũng không cần miễn cưỡng, tạm thời thử xem, nếu là không được, liền kịp thời ngừng, cần phải lấy tự thân an toàn là điều kiện tiên quyết, minh bạch chưa? Chu Lỏng trọng trọng gật đầu nói, công tử yên tâm, tiểu tùng minh bạch. Đã như vậy, vậy liền chuẩn bị bắt đầu a. Vương Đằng mở miệng nói ra, Chu Lỏng gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, đưa tay ở giữa, thần thổ tiểu thế giới nổi lên, trực tiếp cuốn lấy đám người tiến vào thần thổ bên trong tiểu thế giới. Cái này thần thổ tiểu thế giới, chính là trước đây lúc ở hạ giới, một tòa hoàn chỉnh thế giới huyết y tiểu thế giới biến thành, thế giới bản nguyên đã triệt để viên mãn. Khi Cổ Ma Lão Tổ cùng Cổ Minh Ma Thần tiến vào thần thổ bên trong tiểu thế giới, lập tức nhao nhao giật mình không thôi, tại cái này thần thổ bên trong tiểu thế giới. Bọn hắn vậy mà cảm ứng được từng sợi tinh thuần vô cùng nguyên khí của tiên giới, tại bọn hắn tiến vào thần thổ tiểu thế giới sau, trong nháy mắt, trong cơ thể của bọn họ tiên đạo sức mạnh, đều lập tức sôi trào đứng dậy, phản phất cây khô gặp mùa xuân, toàn thân lỗ chân lông đều lập tức thư giãn ra, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt thần thổ bên trong tiểu thế giới nguyên khí của tiên giới, nguyên khí của tiên giới. Đây là tinh thuần nhất nguyên khí của tiên giới, đây là địa phương nào? Chẳng lẽ nơi này chính là sư đệ ngươi nói cái kia tiên giới? Cổ Minh Ma Thần kinh hãi nói, nguyên bản trong lòng của hắn còn hơi nghi ngờ Vương Đằng nói những lời kia, nhưng là bây giờ, tiến vào thần thổ bên trong tiểu thế giới, cảm ứng được cái kia tinh thuần vô cùng nguyên khí của tiên giới sau, Cổ Minh Ma Thần trong lòng đã có chút tin tưởng, đây không phải tiên giới, đây là thần thổ tiểu thế giới, chính là một tòa hoàn chỉnh thế giới, bất quá bây giờ, đi qua Tiểu Tùng những năm này kinh doanh, lấy nguyên khí của tiên giới tẩm bổ, quán khái một giới này, bây giờ thế giới này, đã là vượt qua phàm tục thế giới, vậy mà đã bắt đầu diễn hóa ra đơn giản một chút tiên đạo quy tắc trật tự. Vương Đằng cũng giật mình không thôi, không nghĩ tới cái này thần thổ tiểu thế giới, vậy mà đã thuế biến đến trình độ này, trong đó vậy mà đã bắt đầu tự động diễn hóa ra tiên giới quy tắc trật tự, đây là muốn hướng về tiên giới hoàn cảnh lột xác xu thế, trống. Không chỉ như vậy, thần thổ bên trong tiểu thế giới, lại có từng đạo kinh khủng thân ảnh hành tẩu, nơi này sơn nhạc, trở nên phá lệ cao lớn, cây cối cũng biến thành phá lệ tráng kiện cao lớn, ngay cả dòng sông, đều trở nên phá lệ rộng lớn, hoa cỏ, cũng đều so với người còn cao, đơn giản giống như là đi tới thời đại hồng hoang, có chim thú ngư phù, tung hoành sơn lĩnh, dòng sông, bầu trời, đó là tiên thiên thần ma, vậy mà thật sự uẩn dưỡng đi ra. Vương Đằng giật mình nhìn phía xa mấy thân ảnh, cái kia rõ ràng là từng đầu tiên thiên thần ma, chính là do thiên địa bản nguyên, sinh ra mà ra, hút thiên địa tinh hoa, đoạt thiên địa tạo hóa, chính là tiên thiên sinh linh. Trước đây lúc ở hạ giới, Vương Đằng liền từng ảo tưởng, một số năm sau, cái này thần thổ tiểu thế giới nói không chừng có thể đản sinh ra tiên thiên sinh linh, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật sự xuất hiện, so với hắn trong tưởng tượng, xuất hiện nhanh quá nhiều, nguyên bản tại hắn nghĩ đến, như thế nào cũng phải mấy trăm vạn năm lắng động, nguyên khí của tiên giới tẩm bổ, cùng với tiên giới quy tắc trật tự lưu thông, thôi hóa thần thổ tiểu thế giới thuế biến, tăng thêm ta tại cái này thần thổ bên trong tiểu thế giới, bày ra rất nhiều trận pháp, đem hắn xây dựng thành bên ngoài, vĩnh hằng quốc độ, cho nên cái này thần thổ tiểu thế giới, lột xác có chút. Có chút ra dự liệu của ta. Bất quá những thứ này tiên thiên thần ma, cũng mới vừa mới sinh ra không lâu, thực lực còn chưa đủ mạnh, cho nên trước đây tiên triều đại chiến, ta cũng không có để cho bọn hắn hiện thân. Chu Lỏng giải thích nói, Cổ Minh Ma Thần cùng Cổ Ma Lão Tổ nghe vậy, nhao nhao không khỏi thở sâu, đã cả kinh nói không ra lời, đừng nói là bọn hắn, chính là Vương Đằng, cũng đầy khuôn mặt cười khổ, đây hết thảy phát triển thực sự quá cấp tốc, liền hắn cũng không có nghĩ đến, ta lúc đầu đem thần thổ tiểu thế giới giao cho ngươi tới xử lý, xem ra thật đúng là một cái làm một cái lại chính xác bất quá quyết định. Vương Đằng cười khổ nói, ta kỳ thực cũng không có làm cái gì, chính là mỗi ngày tiếp dẫn một chút nguyên khí của tiên giới, cùng với tiên giới quy tắc trật tự, tới tẩm bổ thôi hóa thế giới này, tiếp đó lúc rảnh rỗi, liền tại đây phiến thần thổ bên trong tiểu thế giới, luyện vào một chút trận pháp, như thời gian trận pháp, ngoại giới mặc dù mới qua mấy năm mười mấy năm thậm chí mấy trăm năm, nhưng mà bên trong thế giới nhỏ này, kỳ thực đã sớm qua vài vạn năm thậm chí hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm. Chu Lỏng cười cười nói, đám người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này còn chưa làm cái gì, tốt, trước tiên làm chính sự a. Vương Đằng mở miệng nói ra, Chu Lỏng gật đầu một cái, Cổ Minh Ma Thần bỗng nhiên mở miệng nói, chờ đã, chúng ta muốn ở chỗ này, chứng đạo thành tiên sao? Tiểu thế giới này, chịu tải được sao? Chu Lỏng nghe vậy tự tin nở nụ cười, nói, yên tâm, thế giới này, mặc dù chỉ là vừa mới đản sinh ra sinh linh, nhưng trên thực tế, thế giới này vách tường thế giới, bởi vì quanh năm chịu đến nguyên khí của tiên giới cùng tiên giới quy tắc tẩm bổ, đã vô cùng kiên cố, vách tường thế giới tuyệt đối sẽ không so thần giới vách tường thế giới không đầy đủ, thậm chí sẽ càng mạnh hơn. Chương 2472 Hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc. Thứ 2472 chương. Nghe được Chu Lỏng lời nói, Cổ Minh Ma Thần lúc này mới yên lòng lại, bất quá trong lòng vẫn như cũ ngạc nhiên vô cùng, đồng thời còn có chút nhỏ tiểu nhân kích động, bọn hắn, thật chẳng lẽ nắm giữ một cái hoàn chỉnh tiên giới, có thể tạo tiên, ta muốn bắt đầu. Chu buông ra miệng nói đạo, sau đó, hắn hai mắt nhắm lại, bình tĩnh lại tâm thần, toàn lực câu thông thể nội hồng mông thế giới, trong nháy mắt, từng sợi đậm đà nguyên khí của tiên giới, lập tức mãnh liệt mà ra, quán khái đến thần thổ bên trong tiểu thế giới, là nguyên khí của tiên giới. Cổ Minh Ma Thần cùng Cổ Ma Lão Tổ lập tức ánh mắt ngưng lại, rõ ràng cảm ứng được, nồng nặc kia nguyên khí của tiên giới, từ Chu Tùng thể nội tuôn ra, tái nhợt óng ánh, thánh khiết không tì vết. Vương Đằng một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Chu Lỏng, trong lòng có chút khẩn trương, lo lắng Chu Lỏng xảy ra vấn đề gì, dù sao, lần này, phải tiếp ứng, thế nhưng là tiên đạo quy tắc trật tự, Cái kia tiên đạo quy tắc trật tự, vô cùng cường đại, hơi không cẩn thận, liền có thể có thế tạo thành hậu quả không đo lường được, không thể không nói, cái này kỳ thực rất mạo hiểm, chủ yếu là, Chu Lỏng tu vi còn chưa đủ mạnh, đối với hồng mông tiên giới trưởng khống, chưa chắc có mạnh như vậy, Chu Lỏng cũng có chút khẩn trương, trên trán dần dần nổi lên mồ hôi ròng ròng, đây là hắn lần thứ nhất tiếp dẫn hồng mông thế giới nội bộ hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, cho dù là trước đây quán khái thần thổ tiểu thế giới, hắn cũng chỉ là thử nghiệm dẫn động phía ngoài nhất những cái kia tự do tiên đạo quy tắc trật tự thôi. Giữa hai người khác biệt là khác nhau một trời một vực. Một lát sau, từng đoạn tự do tiên đạo quy tắc cùng với tiên đạo trật tự đoạn ngắn hiện lên, là tiên đạo quy tắc cùng tiên đạo trật tự. Cổ Minh Ma Thần cùng Cổ Ma Lão Tổ hô hấp đều trở nên dồn dập lên, hai người ánh mắt hừng hực, rạng ngời rực rỡ, bất quá hai người lại không dám lên tiếng, lo lắng ảnh hưởng đến Chu Lỏng, bọn hắn không có gấp. Cái này tự do tiên đạo quy tắc trật tự đoạn ngắn, cũng không phải hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc, liền xem như dùng để bồi dưỡng hư tiên, đều chưa hẳn có thể thành công, chớ nói chi là bồi dưỡng chân tiên, thời gian không ngừng trôi qua, càng ngày càng nhiều tiên đạo quy tắc trật tự đoạn ngắn hiện ra, tràn vào đến thần thổ bên trong tiểu thế giới, đám người đợi chừng mấy ngày sau, đạo thứ nhất hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, cuối cùng lộ đầu, từ Chu Tùng thể nội hồng mông trong thế giới, lưu chuyển mà ra. Chu Lỏng cơ thể lập tức run rẩy lên, hắn bây giờ còn chỉ là thần hoàng đỉnh phong tu vi, cách tiên đạo cảnh giới, còn cách một đoạn, bây giờ lại là phải thừa nhận hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự khí tức, để cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, bất quá, cũng may cái này hồng mông thế giới, sớm đã cùng hắn dung hợp một thể, hóa thành đạo cơ của hắn, hắn đối nó có nhất định lực khống chế, đối với cái này lưu chuyển ra tới tiên đạo quy tắc trật tự khí tức, cũng là miễn cưỡng có thể chịu đựng lấy. Hắn thận trọng khống chế hồng mông trong thế giới, một đoạn kia đoạn tiên đạo quy tắc trật tự lưu chuyển, tiếp ứng ra đạo này hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, từng đoạn sáng chói quy tắc xiềng xích cùng trật tự tỏa liên, giống như thủy tinh đồng dạng, ở trong ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ, cùng với huyền ảo vô cùng tiên đạo ảo diệu, chậm rãi lưu chuyển mà ra, kéo dài đến thời gian nửa tháng, cái này đoạn thứ nhất hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, vừa mới bị Chu Tùng hoàn chỉnh tiếp dẫn mà ra. Theo đầu này hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự tỏa liên xuất hiện, trong nháy mắt, toàn bộ thần thổ bên trong tiểu thế giới, hiện lên đáng sợ dị tượng, đủ loại kinh người cảnh tượng hiện lên, Cổ Minh Ma Thần cùng Cổ Ma Lão Tổ hai người hô hấp trở nên vô cùng gấp rút, con ngươi co lại thành cây kim, trở nên vô cùng cực nóng, kích động cơ thể cũng nhịn không được run rẩy lên, thậm chí, liền Vương Đằng cũng nhịn không được kích động trong lòng, đồng thời nhìn thấy Chu Lỏng cũng không có phát sinh nguy hiểm, những ngày này nỗi lòng lo lắng vừa mới cuối cùng để xuống, đẹp đẽ mà trong suốt hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, phiêu phù ở trong hư không, tứ phương sấm sét vang dội, hư không không ngừng cuồn cuộn, không ngừng phá diệt lại tái tạo, Chu Lỏng mở hai mắt ra, sắc mặt trắng nhợt, hơi hơi thở dốc nói, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, một lần nữa điều chỉnh trạng thái, mới có thể tiếp dẫn hạ một đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự. Không vội, Tiểu Tùng, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, lần này tiếp dẫn ra đạo này hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, tất nhiên là tốn không ít tâm thần, tòa này trong bảo khố, có số lớn tài nguyên bảo tàng, có thể trợ giúp ngươi uẩn dưỡng thần hồn, di. Bổ nguyên khí. Vương Đằng mở miệng nói ra, đưa tay ở giữa, đem một tòa bảo khố đưa đến Chu Lỏng trước mặt, giúp đỡ khôi phục nguyên khí, hắn có thể cảm giác được, vì tiếp dẫn đạo này hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, Chu Lỏng tiêu hao không nhỏ tâm thần. Nguyên khí hao tổn lợi hại, trong bảo khố này có đủ loại tài nguyên, có thể giúp Chu Lỏng cấp tốc khôi phục nguyên khí, không để lại hậu hoạn. Chu Lỏng gật đầu một cái, liếc mắt nhìn trước mắt bảo khố nói, công tử, trên người của ta còn có không ít tài nguyên. Thu cất đi, những năm này trụi lông tên kia đi theo bên cạnh ta, tìm kiếm không ít bảo khố, ân, ngươi hiểu. Vương Đằng cười nói, Chu Lỏng nghe vậy lập tức nghĩ tới trước đây trụi lông tại hạ giới thời điểm điên cuồng. Không khỏi nở nụ cười, cũng không có cùng Vương Đằng khách khí, đem bảo khố này thu vào, trực tiếp từ trong lấy ra nhớ kỹ uẩn dưỡng nguyên thần, cùng với khôi phục nguyên khí thiên. Tài địa bảo, luyện hóa, Vương Đằng ánh mắt rơi xuống cái kia đoạn hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự bên trên, Cổ Minh Ma Thần cùng với Cổ Ma Lão Tổ hai người, cũng đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt đạo này tiên đạo quy tắc trật tự. Sư huynh, đạo này tiên đạo quy tắc trật tự, liền giao cho ngươi. Có thể hay không bằng vào nó, tấn thăng đến chân tiên cảnh giới, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Vương Đằng quay đầu nhìn về phía Cổ Minh Ma Thần đạo, Cổ Cổ Minh Ma Thần nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, ngoái nhìn về phía Vương Đằng, thở sâu, không nghĩ tới trọng yếu như vậy hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, Vương Đằng vậy mà không chút do dự liền đem hắn đưa cho hắn, cảm nhận được Vương Đằng đối với tín nhiệm của mình, còn có Vương Đằng nội tâm chờ mong, Cổ Minh Ma Thần lập tức cảm thấy trong lòng nặng trĩu, hắn thở sâu, trầm giọng nói, sư đệ yên tâm, ta nhất định sẽ tu thành chân tiên đại đạo. Hắn không cùng Vương Đằng khách khí, có mấy lời, không cần nhiều lời, hắn trước đây, dừng bước chính đạo tiên khí hư tiên cảnh giới, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đời này muốn đột phá đến chân tiên cảnh giới, cơ hồ không có khả năng, nhưng là bây giờ, chặn đường cướp của nối lại, lần này, hắn nhất định muốn chứng được chân tiên đại đạo, không thể cô phụ sư đệ một phen chờ đợi, Vương Đằng cười cười, nói ta cũng tin tưởng sư huynh, lấy sư huynh thiên phú cùng tiềm lực, nhất định có thể thành tựu chân tiên đại đạo. Ta liền cầu chúc sư huynh thành công. Vương Đằng chắp tay nói, Cổ Minh Ma Thần gật đầu một cái, lập tức hắn thở sâu, mở bàn tay, đưa tay một nhíp, đem cái kia một đạo sáng chói tiên đạo quy tắc trật tự, thu hút lòng bàn tay, theo sau chính là khoanh chân, luyện hóa. Vương Đằng thấy thế, không tiếp tục quấy rầy Cổ Minh Ma Thần, liếc mắt nhìn một mặt hâm mộ Cổ Ma Lão Tổ, nói, ngươi cũng không cần hâm mộ, đã ngươi trung thành đi theo bản công tử, bản công tử tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi, hạ một đạo hoàn chỉnh tiên đạo. Quy tắc trật tự, chính là ngươi, đến nỗi có thể hay không chắc chắn cơ hội, đột phá ngươi nhị trọng hư tiên chi cảnh, thì nhìn vận số của chính ngươi. Cổ Ma Lão Tổ nghe vậy, lập tức cơ thể chấn động, không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có thể thu được một đầu hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, lập tức hướng về phía Vương Đằng bái nói, đa tạ công tử, thuộc hạ nhất định toàn tâm toàn ý đuổi theo công tử, xông pha khói lửa, vĩnh viễn không vứt bỏ. Chương 2473 nối lại tiên đạo. Thứ 2473 chương. Cổ Minh Ma Thần toàn thân toàn ý vùi đầu vào đối với cái kia một đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự luyện hóa bên trong, từng đoạn trong suốt tiên đạo quy tắc trật tự, từ từ bị hắn luyện hóa, bổ tu hắn tự thân ngưng luyện tiên đạo quy tắc trật tự, hắn cả người khí tức, càng cường thịnh, một ngày mạnh hơn một ngày này, thần thổ bên trong tiểu thế giới, đột nhiên ở giữa dị tượng phân dũng, tiên đạo dị tượng không ngừng hiện ra, càng có một cổ đậm đà nguyên khí của tiên giới, hướng về Cổ Minh Ma Thần tụ đến, trên người, chính đạo tiên khí cùng nhau hiện lên, cái kia một đầu cực lớn tiên đạo quy tắc trật tự, đã bị hắn toàn bộ luyện hóa vào thể, cái kia cường đại tiên đạo quy tắc trật tự, giống như một đầu cường tráng cự long, xông vào thân thể của hắn, lập tức dọc theo cột sống mà lên, cuối cùng quán đỉnh mà ra, một cổ khí tức kinh khủng, bỗng nhiên từ Cổ Minh trong cơ thể của ma thần nở rộ mà ra, hắn tiên đạo chính quả đoàn tụ, chân tiên đại đạo thành công nối lại. Cổ Ma Lão Tổ ánh mắt sáng quắc, ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm nơi xa, Cổ Minh Ma Thần nối lại chân tiên đại đạo, lộ ra kích động không thôi, Cổ Minh Ma Thần thành công nối lại tiên đạo, cái này không thể nghi ngờ cũng cho hắn cực lớn lòng tin, có thế, hắn cũng có thể thông qua luyện hóa một đầu hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, đột phá hiện hữu cảnh giới, dứt bỏ yếu nhất hư tiên lúng túng thân phận, nếm thử một lần nữa xung kích chân tiên đại đạo, Cổ Ma Lão Tổ nội tình, tuyệt đối là không cạn, có thể nói là cực kỳ thâm hậu, trước đây, ở Vương Đằng quấy nhiễu phía dưới, lần thứ nhất chứng đạo chân tiên sau khi thất bại, trong cùng một ngày, lại chính là lại lần nữa đốn ngộ thành tiên, loại nội tình này, có thể nói thâm bất khả trắc, nhưng thế nhưng, người nào đó vận khí thực sự không tốt, đốn ngộ thành tiên, cũng bị người nào đó cưỡng ép phá hư, cưỡng ép bên trong gãy mất kỳ chân tiên đại đạo, khiến cho cuối cùng dừng bước hư tiên nhị trọng thiên chi cảnh, biến thành sử thượng yếu nhất hư tiên, cái này khiến hắn biệt khuất buồn bực không thôi, dù sao, lấy hắn nội tình, lấy hắn trước đây chứng đạo thời điểm, biểu hiện ra thế, đó là có rất lớn hy vọng có thể chứng đạo chân tiên, đương nhiên, bởi vì thiên địa hoàn cảnh biến hóa, thiên địa tiên đạo có thiếu, cuối cùng hắn hơn phân nửa cũng sẽ cùng Cổ Minh Ma Thần một dạng, dừng bước cửu trọng hư tiên chi cảnh, nhưng tiềm lực lại là ở nơi đó, bây giờ, có hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự tương trợ, hắn liền rất có hy vọng, giống như Cổ Minh Ma Thần, một lần nữa nối lại chân tiên đại đạo, chứng đạo chân tiên, cái này khiến hắn làm sao có thể không kích động, thật sự thành công. Vương Đằng cũng ánh mắt ngưng lại, nhìn phía xa cái kia đáng sợ tiên đạo dị tượng, cùng với Cổ Minh Ma Thần toàn thân càng ngày càng hừng hực tiên đạo khí tức, lập tức ánh mắt cũng biến thành hừng hực, hắn tạo tiên kế hoạch, dường như là thành công, cái này ý nghĩa, tuyệt đối không thể coi thường, nắm giữ một khỏa hoàn chỉnh tiên giới, Nắm giữ hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, tạo tiên kế hoạch thành công, mang ý nghĩa hắn đem có thể đắp lên ra một đống chân tiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bồi dưỡng đối tượng, bản thân có đầy đủ thâm hậu nội tình cùng tiềm lực. Bất quá, không nói những cái khác, chỉ là cổ minh ma thần thành đạo chân tiên, liền đủ để khiến hắn nghịch tiên minh thực lực đại trướng, đủ để cho bọn hắn nghịch tiên minh, cùng tiên triều đứng ngang hàng. Ít nhất, không cần lo lắng nữa tôn này tiên triều chân tiên lão quỷ, đột nhiên đánh tới. Hơn nữa, đợi đến hắn đem cổ ma lão tổ cũng bồi dưỡng thành chân tiên, đến lúc đó, không đợi cái kia tiên triều lão quỷ đánh tới, hắn liền có thể mang theo hai người, trực tiếp một lần nữa giết hướng về tiên triều tổng bộ tiên đình, diệt đối phương. Bây giờ cổ minh ma thần chứng đạo vẫn còn tiếp tục, còn tại ngưng luyện chân tiên đạo quả. Cái này, cần một chút thời gian, nhưng sẽ không rất lâu. Tiểu ma, chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến sư huynh hoàn thành chứng đạo, kế tiếp, ngươi liền bắt đầu chuẩn bị thành đạo. Vương Đằng hướng về phía cổ ma lão tổ nói, là. Cổ ma lão tổ một mặt hưng phấn cùng kích động, lập tức bái nói. Vương Đằng nhìn cổ ma lão tổ một mắt, không nói gì nữa, rời đi thần thổ tiểu thế giới. Chu Thiên Nghi hàng nhái phản hồi tới tin tức, hắc triều tới gần, khoảng cách yêu giới, đã chỉ có không đến 10 ngày lộ trình. Trong vòng 10 ngày, cái kia hắc triều liền sẽ cuồn cuộn mà tới, đến lúc đó cái này yêu giới, nói không chừng sẽ có đại loạn, phải nghĩ biện pháp, ngăn chặn lại cái này hắc triều mới được. Vương Đằng cau mày, những ngày này, yêu giới đám người cũng toàn bộ đều cháy bỏng không thôi, cái kia hắc triều không ngừng tới gần, tăng thêm tiên triều cái này uy hiếp thật lớn. Để cho yêu giới đám người nhao nhao mặt ủ mày chau, đối với tương lai đáng lo. Minh chủ, yêu giới ngoài có tiếng người xưng là minh chủ cố nhân, muốn gia nhập chúng ta nghịch tiên minh, người này thực lực mạnh mẽ, chúng ta nhìn không ra người này lai lịch, không biết minh chủ là phủ nhận thức người này. Ngay lúc này, một cái yêu tộc người đi tới Vương Đằng trước mặt, hướng về phía Vương Đằng bái kiến đạo, ta cố nhân. Vương Đằng nghe vậy sửng sốt một chút, người kia đưa tay, đem hắn thân hình hình ảnh hiển hóa ra ngoài. Vương Giật nhìn thấy trước mặt hình ảnh, Vương Đằng lập tức đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Người tới rõ ràng là cửu hoàng tử Vương Giật. Trước đây hai người tại hạ giới hoang thổ từng có một chút ân oán, nhưng đại lăng chi chiến, đối phương quên chết kịch đấu khai cuộc đại lăng, vũ nhục hoang thổ những cái kia hy sinh anh liệt đông hoang tam đại thánh địa tu sĩ, sau đó lại cùng hắn cùng một chỗ đi tới thần hoang đại lục, cuối cùng lại gia nhập thần minh, hơn nữa theo bọn hắn cùng nhau thượng giới. Trước đây, đối phương cũng không từng cùng Dạ Vô Thường bọn người cùng một chỗ đến đây gặp nhau, bây giờ vừa mới hiện thân. Vương Đằng liền lập tức để cho người ta đem hắn tiếp dẫn đi vào, liền nhìn thấy năm đó cửu hoàng tử, bây giờ biến hóa cực lớn, vẫn như cũ tài trí bất phàm, nhưng mà trên thân lại là có mấy phần tà khí, nhìn qua vừa chính vừa tà, tu vi, càng làm cho Vương Đằng giật mình. Vậy mà so với Dạ Vô Thường bọn người cao hơn nhất tuyến, đã đuổi kịp hắn, rõ ràng là thần đế sơ kỳ. Nhìn thấy Vương Đằng, cửu hoàng tử Vương Giật trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, bao năm không thấy, công tử phong thái càng tăng lên, ta đoạn thời gian trước, một mực tại bế quan khổ tu, xung kích thần đế chi cảnh, không thể cùng Vô Thường bọn người cùng một chỗ. Chạy tới thần châu cùng công tử gặp nhau, công tử chớ trách. Vương Đằng nghe vậy mắt sáng lên, trên mặt cũng hiện lên nụ cười, khoát tay áo nói, không sao, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tấn thăng đến thần đế cảnh giới, chính là Vô Thường bọn hắn, cũng rớt lại phía sau ngươi một bước. Ta mấy năm nay, đi vào qua không ít tử địa, sư tôn ta. Vương Giật chậm rãi mở miệng nói ra, nói đến chính mình những năm này kinh lịch, cùng với tu vi đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Vương Đằng đã sớm biết, Vương Giật trên người có bí mật, trong cơ thể có một đạo cường giả tàn hồn, chỉ điểm hắn tu hành, truyền thụ lên đứng đầu đạo pháp thần thông, khả năng tu luyện nhanh như vậy, có thể tại ngắn ngủi này trong thời gian, đột phá đến thần đế cảnh giới, cùng thần bí sư tôn chỉ điểm, chặt chẽ không thể tách rời. Ở tại sư tôn chỉ điểm, hắn tiến vào thần giới sau, xông qua không thiếu tử địa, tìm kiếm rất nhiều cơ duyên tạo hóa, cuối cùng mới có thành tựu hiện tại, mà đang khi hắn thành đạo thần đế thời điểm, sư tôn cái kia một tia tàn hồn lại là cuối cùng tiêu tán, triệt để tịch diệt. Nghe đến đó, Vương Đằng không khỏi vỗ vỗ Vương Giật bả vai, lấy đó trấn an. Vương Giật cười cười, nói, không cần lo lắng, ta đã không còn là năm đó cái kia ta, hoang thổ đại kiếp, sớm đã cho ta xem xuyên qua sinh tử, sư tôn hắn bồi bạn ta một đường, dạy ta rất nhiều thứ, nguyện vọng lớn nhất của hắn, chính là thành tiên siêu thoát, ta sẽ kế tục ý chí của hắn tiếp tục đi tới đích. Chương 2474 khu không người dị động. Thứ 2474 chương. Vô thường bọn họ đâu? Hai người nói chuyện với nhau phút chốc, Vương Dật mở miệng hỏi, bọn hắn đều bế quan tu luyện đi, xung kích thần đế cảnh giới. Vương Đằng mở miệng nói ra, Vương Dật gật đầu một cái, thổn thức nói, rất lâu không thấy, ngược lại có chút nhớ bọn họ. Vương Đằng mỉm cười, hai người lại cùng nhau đàm đạo phút chốc, Vương Dật mở miệng nói, ta nghe nói trước đó không lâu các ngươi cùng tiên triều đại chiến sự tình, mặc dù thực lực của ta thấp, nhưng cũng hy vọng có thể ra một phần lực, cùng mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu, có dùng đến. Bên trên ta địa phương, cứ mở miệng. Vương Đằng cười nói, ngươi có thế ở thời điểm này tới tìm ta, ta cũng đã rất an ủi. Bất quá, bây giờ chúng ta đối mặt phiền phức, cũng không chỉ là tiên triều. Vương Đằng khẽ thở dài, ngươi nói là, cực nam chi địa hắc triều A. Vương Dật văn lời, châm chén rượu đạo, ngươi biết cực nam chi địa thần bí hắc triều. Nghe được Vương Dật lời nói, Vương Đằng lập tức giật mình nói, Vương Dật mỉm cười, gật đầu nói, khi ta tới, cũng đã cảm ứng được, cái kia hắc triều, khoảng cách nơi đây, đã không xa. Cái này hắc triều, chính là số lớn tai nạn khí tức ngưng kết mà thành, hắc triều hiện lên, tất có đại họa buông xuống. Lần trước hiện ra như thế hắc triều, chính là tiên cổ thời đại, tiên cổ loạn lạc thời điểm. Vương Dật thẳng thắn nói, nói đến đây, hắn nhìn về phía Vương Đằng nói, công tử biết, tiên họa, sao? Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, rõ ràng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vương Dật vậy mà cũng biết cái kia cái gọi là tiên họa, hắn gật đầu một cái, biểu thị biết. Vương Dật cười nói, cái này hắc triều hiện lên, chính là biểu thị tiên họa sắp tới, cái này thần giới, sẽ đại loạn, không lâu sau đó, liền sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, tác động đến toàn bộ thần giới, tất cả mọi người đều sẽ tại trong trận này đại kiếp tranh độ, vượt qua. Thì sinh, không độ qua được, liền tan thành mây khói, hóa thành kiếp tro, trở thành bụi bặm lịch sử. Ngươi làm sao biết tiên họa, lại đối nó hiểu rõ kỹ càng như thế? Vương Đằng kinh nghi nói, Vương Dật hơi hơi trầm mặt, sau đó buồn bã nói, sư tôn ta, chính là lần trước tiên họa buông xuống, tiên cổ loạn lạc lúc độ kiếp giả, ở đó tiên cổ trong rối loạn vẫn diệt, tàn hồn trong lúc vô tình trốn vào trong hư không loạn lưu, ở trong đó lang thang vô tận năm tháng. Cuối cùng cùng ta gặp nhau, bảo hộ ta tiến lên. Vương Đằng nghe vậy há hốc mồm, không nghĩ tới Vương Dật sư tôn, lại là từng trải qua tiên cổ loạn lạc thời kỳ đại năng. Bất quá tiên cổ loạn lạc khoảng cách bây giờ, đã qua mấy trăm vạn năm, đối phương tại hư không loạn lưu bên trong, lưu lạc lâu như vậy cũng không có triệt để chôn vùi, một mực nhịn đến bây giờ, có thể thấy được thực lực đối phương mạnh mẽ, sư tôn ngươi, là cổ tiên chi một. Vương Đằng nhịn không được mở miệng hỏi, Vương Dật lắc đầu nói, sư tôn cũng không thành tựu chân tiên đại đạo, tại thành tựu chân tiên một khắc này, tiên họa tướng lĩnh, bị một tôn cổ tiên tập kích, đánh nát nhục thân. Vương Đằng nghe vậy lập tức há to miệng, khiếp sợ trong lòng không thôi, đối phương cũng không chứng đạo chân tiên thành công, vậy mà liền có thể tàn hồn bất diệt, tại trong đó hư không loạn lưu, lang thang mấy trăm vạn năm, cuối cùng nhịn đến bây giờ vừa mới triệt để tiêu vong tịch diệt, đây không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi, đối phương không phải có cái gì chí bảo, chính là nội tình thâm hậu đến dọa người, bằng không thì không có khả năng một tia tàn hồn nhịn đến bây giờ, bất quá Vương Dật tự hồ cũng không nguyện ý đàm luận chính mình sư tôn. Cho nên Vương Đằng cũng không có đi tìm tòi thực chất, ngươi đối với tiên họa hiểu rõ có bao nhiêu. Vương Đằng đem trọng tâm chuyển dời đến trên tiên họa, cái này cũng là hắn bây giờ phải đối mặt phiền phức, hắc triều hiện lên, chiều hướng phát triển, tiên họa không thể ngăn cản, chúng ta có thể làm, chính là cố gắng tại trong đại kiếp này tranh độ, cố gắng sống sót. Tốt nhất là tìm một chỗ trốn đi, tránh đi ngoại giới hết thảy phân tranh, hết khả năng giảm xuống sự hiện hữu của chúng ta cảm giác. Để cho người ta không muốn chú ý tới chúng ta. Vương Dật thần sắc trịnh trọng nói, tiên họa, kỳ thực chính là cổ tiên gây họa. Chúng ta chỉ cần chấp phục, không bị bọn hắn chú ý tới, hy vọng sống sót, liền sẽ lớn rất nhiều. Vương Đằng nghe vậy cười lắc đầu, nói, ngươi cảm thấy, bằng vào chúng ta tình huống hôm nay, cùng cái kia tiên triều xung đột như thế, còn có thể ẩn tàng ngủ đông được lên sao? Đừng quên, cái kia tiên triều liền có một tôn chân tiên. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng chính là tiên họa bên trong một thành viên, chúng ta trước đó không lâu mới cùng hắn đại chiến một hồi, bây giờ chúng ta nghịch tiên minh cùng tiên triều cũng là dương cung bạc kiếm, đối phương không có khả năng không chú ý đến chúng ta. Vương Dật há hốc mồm, cười khổ một tiếng nói, điều này cũng đúng, nói như vậy, trận này tiên họa, chúng ta xem ra là không tránh khỏi. Vương Đằng mỉm cười, nói, thế thì cũng chưa chắc. À, công tử chẳng lẽ đã có cách đối phó? Vương Dật kinh dị nhìn về phía Vương Đằng, không có gì đáng nói, đơn giản chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chỉ cần chúng ta thực lực đủ cường đại, vậy chúng ta liền không ở là ứng kiếp người, mà chính là bố kiếp người. Vương Đằng mở miệng nói, có ý tứ gì? Vương Dật kinh ngạc nói, Vương Đằng cười cười, không có nói tỉ mỉ, chỉ nói, thời điểm đến, ngươi liền hiểu. Vương Dật văng lời khóe miệng giật một cái, hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, nghe vô nói một buổi, như nghe một lời nói. Vương Đằng trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, liếc Vương Dật một cái, mở miệng kêu, chớ việc trưởng lão. Có thuộc hạ, công tử, lần này cần cho ai tìm phong thủy bảo địa? Chớ việc trưởng lão cơ hồ lập tức xuất hiện, một mặt hào hứng hỏi, sau đó ánh mắt lập tức liền rơi xuống Vương Dật trên thân, ánh mắt bên trong lập lòe vẻ hưng phấn, phong thủy bảo địa. Vương Dật sửng sốt một chút, Vương Đằng hướng về phía chớ việc trưởng lão nói, lần này không phải muốn ngươi tìm phong thủy bảo địa, hắn là bằng hữu ta, ngươi lĩnh hắn đi Trường Sinh Sơn dàn xếp lại. Ngàn trượng bọn hắn đều tại Trường Sinh Sơn, tiểu cửu, ngươi liền tạm thời đến Trường Sinh Sơn ở lại a. Vương Dật văn lời sửng sốt một chút, tiểu cửu là ai, bất quá hắn cũng không có xoắn xuýt, gật đầu nói, toàn bộ nghe công tử an bài. Thì ra không phải muốn tìm phong thủy bảo địa sao? Nghe được Vương Đằng lời nói, chớ việc trưởng lão trên mặt vẻ hưng phấn lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhìn cửu hoàng tử Vương Dật một mặt vẻ tiếc nuối, lập tức hướng về phía Vương Đằng chắp tay đáp, thuộc hạ lĩnh mệnh. Vương Dật đi theo chớ việc trưởng lão đi tới Trường Sinh Sơn. Trường Sinh Sơn là yêu tộc chia cho Vương Đằng một khối địa bàn, dùng để dàn xếp Vương Đằng trực hệ những người theo đuổi, đem Vương Dật thu xếp tốt sau. Vương Đằng bỗng nhiên lông mày nhíu lại, lập tức ánh mắt ngưng lại, Chu Thiên Nghi bên trong, phản hồi đi ra một hình ảnh, hắn gần nhất, thường xuyên lợi dụng Chu Thiên Nghi, điều tra khu không người Hắc Triều động tĩnh, ngay tại vừa mới nháy mắt, cái kia Chu Thiên Nghi bên trong phản hồi đi ra ngoài trong hình, mãnh liệt Hắc Triều phía dưới, khu không người bên trong, lại có một thân ảnh chậm rãi hiện lên, trên người có một chuỗi trong suốt tiên đạo phù văn lưu chuyển mà ra, có hừng hực tiên quang. Lượng lờ, nhưng cấp tốc liền ảm đạm xuống, biến mất vô tung tích, mặc dù bản thân phong ấn, lấy ngủ say phương thức, giảm bớt huyết khí suy kiệt, cùng với thọ nguyên hao tổn, nhưng tháng năm dài đằng đẵng dung luyện, huyết khí cuối cùng vẫn là suy yếu. Không thể lại yên lặng, bằng không huyết khí muốn triệt để khô cạn, sức mạnh sẽ không ngừng suy bại, lại không quay về hy vọng. Vốn cho rằng tiên môn sẽ mở lại, không nghĩ tới chung quy là đợi không mấy trăm vạn năm a, phiến thiên địa này tiên đạo quy tắc trật tự, thiếu hụt nghiêm trọng hơn, bóng đen khàn khàn nỉ non, trên người có khí tức đáng sợ lưu chuyển, chương 2475 cổ tiên xuất thế. Thứ 2475 chương. Ân, người nào, dám can đảm nhìn trộm bản tọa. Bóng đen kia nỉ non ở giữa, trong lúc đột ngột ánh mắt ngưng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới, cái kia một đôi con ngươi thâm thúy, phản phất có thể nhìn ra thế gian hư ảo, ánh mắt phản phất có thể chém vỡ hết thảy, ở đó phòng ngừa Chu Thiên Nghi liền hiện ra trong hình, cùng Vương Đằng mắt đối mắt, đương nhiên, hắn cũng không thể nhìn thấy Vương Đằng, nhưng Vương Đằng nhưng từ cái kia Chu Thiên Nghi liền hiện ra trong hình, đạo hắc ảnh kia ánh mắt bên trong, cảm thấy một tia uy áp cường đại, một cổ cường đại lực uy hiếp, hắn lập tức ánh mắt ngưng lại, trong lòng rung lên, người này tu vi nội tình, chỉ sợ là so tiên triều tôn này lão quỷ, còn muốn đáng sợ, cổ tiên. Vương Đằng thở sâu, khu không người bên trong, vậy mà thật sự cất giấu cổ tiên, bây giờ, có cổ tiên từ khu không người hiện thân, nhảy xuống nước tự tử tịch chi địa tỉnh lại, mà bây giờ, cổ minh ma thần còn không có triệt để củng cố chân tiên chi vị, một cổ mãnh liệt cảm giác cấp bách, phun lên Vương Đằng trong lòng, tạo tiên kế hoạch, phải bước nhanh. Vương Đằng thở sâu, trừ cái đó ra, ta cũng phải hết khả năng đem thực lực lại đề thăng một chút. Người tới. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, lập tức gọi một cái tùy tùng, công tử có gì phân phó. Một cái tùy tùng lập tức hiện thân, để cho nam thần gia chủ tới gặp ta. Vương Đằng phân phó nói, người kia lên tiếng, lập tức đi tới là Trường Sinh Sơn thông tri nam thần gia chủ. Một lát sau, nam thần gió vội vàng đi tới Vương Đằng vị trí, công tử. Nam thần gió hướng về phía Vương Đằng chắp tay bái kiến đạo, đứng lên đi, không cần đa lễ, ta triệu ngươi qua đây, là muốn hỏi một chút, các ngươi bây giờ lại luyện chế ra bao nhiêu thần kiếm? Vương Đằng mở miệng hỏi, trên người hắn có 36 vạn thanh thần kiếm, có thể bố trí thiên cương đồ thần kiếm trận, nhưng mà bằng vào thiên cương đồ thần kiếm trận, vẫn còn không đủ để chống lại chân tiên, bất quá, nếu là có thể gộp đủ 72 vạn thanh thần kiếm, bố trí địa sát lục tiên kiếm trận, chính là có hy vọng, liền xem như không cách nào trấn áp chân tiên, cũng có thể đối nó tiến hành hạn chế, có thể làm cho thực lực của hắn tăng thêm một bước, cái này chỉ có 2 vạn miệng. Nam thành gió mặt toát mồ hôi nói, bởi vì khoảng cách trước đây cùng tiên triều đại chiến, thời gian quá gần, bọn hắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi luyện chế càng nhiều thần kiếm, cái này 2 vạn thanh thần kiếm, vẫn là những ngày này tại trong thời gian trận pháp tăng cường chế tạo gấp gáp đi ra ngoài, có một bộ phận rất lớn là trước kia liền đã luyện chế đến một nửa bán thành phẩm, vạn. Nghe được Nam Thành Gió lời nói, Vương Đằng không có vạn, 2 vạn thần kiếm, hạt cát trong sa mạc, khoảng cách gặp đủ địa sát lục tiên kiếm trận 72 vạn thanh thần kiếm, còn kém xa lắm, hơn nữa, cái này 2 vạn thanh thần kiếm, vẫn là không có độ kiếp thần kiếm, một khi độ kiếp, trong đó tất nhiên sẽ có một bộ phận thần kiếm sẽ bị hao tổn đi. Thông tri nghịch tiên minh các phương thế lực, hỏi bọn họ một chút, có thể hay không gom góp một chút thần kiếm đi ra, có thể giá cao mua sắm. Vương Đằng mở miệng nói ra, mặt khác, cái kia 2 vạn thanh thần kiếm, lập tức dẫn bọn chúng đi độ kiếp, sau đó đem hắn đưa tới ta chỗ này. Là, Nam thần nghe Phong Phanh lời, vội vàng lui xuống, một lát sau, nghịch tiên minh một đám cầm quyền người chính là nghe tin mà đến, chúng ta bái kiến minh chủ. Đám người nhao nhao hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, Vương Đằng giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn hắn không cần giữ lễ tiết, nghe minh chủ tại gom góp thần kiếm, minh chủ gom góp thần kiếm, thế nhưng là vì bố trí kiếm trận. Có người mở miệng hỏi, không tệ, ta muốn bố trí 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, địa sát lục tiên kiếm trận, cần 72 vạn thanh thần kiếm, bây giờ còn kém rất nhiều thần kiếm, cho nên muốn cùng đại gia mộ tập, có thể giá cao hướng đại gia thu mua. Vương Đằng mở miệng nói, địa sát lục tiên kiếm trận. Nghe được Vương Đằng lời nói, tất cả mọi người ở đây đều lập tức con ngươi co rụt lại. Địa sát lục tiên kiếm trận, đây chính là trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở trong lý luận kiếm trận. Năm đó kiếm trận đạo lão tổ, kiếm tâm lão tổ, cũng chỉ là khai sáng ra 36 vạn lưỡi kiếm trận thiên cương đồ thần kiếm trận, mà Vương Đằng lại muốn bố trí 72 vạn miệng địa sát lục tiên kiếm trận. Cái này khiến đám người nhao nhao lấy làm kinh hãi. Minh chủ chẳng lẽ đã thôi diễn tìm hiểu ra 72 vạn thanh thần kiếm địa sát lục tiên kiếm trận? Có người kinh ngạc đạo, Vương Đằng gật đầu nói, mấy năm trước, ta cũng đã thôi diễn ra địa sát lục tiên kiếm trận, làm gì năm đó tu vi nông cạn, lại cũng không có đủ số lượng thần kiếm. Nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời nhao nhao mắt tỏa tinh mang, lập tức nhao nhao nhìn nhau, lúc này có người mở miệng nói ra, ta Thái Cổ Tông lại là cất chứa không thiếu thần kiếm, có thể không ràng buộc tặng cho minh chủ. Ta Thanh Tuyền phái như thế, nguyện tướng môn bên trong cất giữ tất cả thần kiếm cực kỳ thần kiếm cấp trở lên kiếm khí, cống hiến ra tới. Ta Đại Xích Môn mặc dù cất giữ thần kiếm không nhiều, nhưng mà cũng nguyện ý tướng môn bên trong tất cả thần kiếm dâng ra. Chúng ta a. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều rối rít tỏ thái độ, vậy mà nhao nhao chủ động biểu thị, nguyện ý đem thần kiếm kính dâng ra, hảo. Các ngươi yên tâm, bổn minh chủ sẽ không chiếm tiện nghi của các ngươi, thần của các ngươi kiếm, bổn minh chủ tất cả đều giá cao thu mua. Vương Đằng nghe vậy lập tức vui vẻ nói, minh chủ khách khí, trước đây minh chủ chính là cống hiến ra rất nhiều bảo khố tài nguyên, lấy cung cấp chúng ta tăng cao tu vi cũng thực lực, khẳng khái vô tư, bây giờ minh chủ cần thần kiếm, chúng ta lại há có thể không phóng khoáng, huống chi, minh chủ gom góp thần kiếm. Là muốn bố trí địa sát lục tiên kiếm trận. Đối kháng tiên triều, bây giờ minh chủ chính là chúng ta chủ lực trụ cột, minh chủ thực lực càng mạnh, chúng ta mới càng có chiến thắng tiên triều hy vọng, điểm này, chúng ta vẫn có thể thấy rõ ràng. Một cái cường giả yêu tộc nói, mọi người tại đây nghe vậy cũng đều nhao nhao gật đầu phụ họa, hảo, thật tốt, chư vị có thế có như thế đại nghĩa góc nhìn, bổn minh chủ rất vui mừng, bất quá bổn minh chủ nói không chiếm các ngươi tiện nghi chính là không chiếm tiện nghi của các ngươi, tài nguyên bảo tàng. Bổn minh chủ trong tay còn nhiều, các ngươi không cần đẩy nửa cự, bằng không thì chính là xem thường bổn minh chủ. Vương Đằng nghe vậy lập tức cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra, bất quá, hắn cũng không có tiếp nhận đám người không ràng buộc quà tặng, mà là kiên trì giao dịch, hắn thân là nghịch tiên minh minh chủ, xem như nghịch tiên minh lãnh tụ, cũng không thể bởi vì chút chuyện này, mất đi uy tín, bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, nếu là hắn bây giờ đón nhận những người này quà tặng, vậy hắn chính là thiếu ân tình, vậy sau này những người này nếu là phạm tội, hắn còn thế nào xử lý công bình, liền mấy cái kia lúc trước cùng độc nhãn đạo sĩ bọn người một bộ không phục hắn người, như thanh một lão tổ bọn người, bây giờ đều tỏ thái độ nói muốn không ràng buộc tiễn hắn thần kiếm, khó đảm bảo không phải đừng có tính toán, hắn lại không thiếu tài nguyên bảo tàng, to lớn cái thần giới, bao nhiêu tiên triều thế lực, coi như nghèo đi nữa, chỉ cần có trụi lông tại, hắn đều không đến mức chết nghèo, gặp Vương Đằng kiên trì, đám người cũng không tốt lại nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền xuống kiểm kê thần kiếm tồn kho, mau chóng đem hắn vì minh chủ đưa tới. Đám người mở miệng nói, làm phiền. Vương Đằng mở miệng nói, đám người nhao nhao cáo từ, chương 2476 hạo kiếp sắp tới. Thứ 2476 chương. Chỉ ngắn ngủi một canh giờ sau, nghịch tiên minh các phương thế lực, chính là nhao nhao đem riêng phần mình môn phái bên trong cất giữ thần kiếm đưa đến trong tay Vương Đằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến đổi thần kiếm trở lên phẩm chất kiếm khí, như chân khí cấp bậc kiếm khí, lại là rất ít, các phương thế lực đưa tới kiếm khí bên trong, chân khí cấp bậc kiếm khí, cộng lại cũng bất quá mới hơn ngàn cái, dù sao, ngay cả thần khí đều bị tiên triều hạn chế, huống chi là chân khí cấp bậc pháp bảo, bất quá Vương Đằng cũng không thèm để ý, liền xem như không có chân khí, thần kiếm cũng là đủ, mấy chục vạn thanh thần kiếm, bố trí thành kiếm trận, cũng không dễ dàng như vậy sụp đổ, uy lực đồng dạng không tầm thường, đương nhiên, nếu là toàn bộ thay thế thành chân khí cấp bậc cực kỳ chân khí cấp bậc trở lên kiếm khí, kiếm trận kia uy lực tự nhiên cũng sẽ tăng nhiều. Bất quá muốn xoay sở đủ mấy chục vạn miệng chân khí cấp bậc kiếm khí, thực sự quá khó khăn. Đừng nói là những thứ này nghịch tiên minh thế lực, chính là hắn từ tiên triều đào chân tường đào tới những cái kia ban đầu tiên triều 108 chủ mạch thế lực gia tộc trong bảo khố, cũng không có bao nhiêu loại này cấp bậc bảo kiếm, xoay sở đủ mấy chục vạn miệng chân khí bảo kiếm. Vương Đằng nghĩ cũng không có hướng phương diện này nghĩ, nhìn xem nghịch tiên minh các đại môn phái đưa tới thần kiếm, Vương Đằng không khỏi hơi có chút giật mình, có chút ngoài ý muốn những môn phái kia vậy mà cất giữ có nhiều như vậy thần kiếm, những môn phái kia một cái mặc dù không có bao nhiêu thần kiếm, nhưng mà tất cả thế lực cống hiến ra tới thần kiếm số lượng điệp gia lên, số lượng này lại là không nhỏ, so với Vương Đằng trong tưởng tượng nhiều hơn không ít, 60 vạn còn lại vạn thanh thần kiếm. Tăng thêm trong tay của ta nắm trong tay 36 vạn thanh thần kiếm, bây giờ trong tay ta thần kiếm, đã vượt qua 72 vạn miệng, khoảng chừng 96 vạn thanh thần kiếm. Nếu là lại tích lũy một chút thần kiếm, xoay sở đủ 108 vạn thanh thần kiếm, ta chẳng phải là có thể đồng thời tế ra thiên cương đồ thần kiếm trận cùng địa sát lục tiên kiếm trận, thậm chí sáng tạo ra một tòa bách vạn kiếm cấp kiếm trận. Vương Đằng không khỏi thở sâu, lập tức ánh mắt sáng quắc, hưng phấn không thôi, bất quá, bách vạn kiếm cấp kiếm trận, không thể coi thường, trước đây kiếm tâm lão tổ, mới thôi diễn ra 10 vạn kiếm cấp trong kiếm trận 36 vạn thiên cương đồ thần kiếm trận, bây giờ, Vương Đằng tại thiên cương đồ thần kiếm trận trên cơ sở, thôi diễn ra 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận, đã là siêu việt tiên hiền, muốn tại trên cơ sở này, tiếp suy diễn ra bách vạn kiếm cấp kiếm trận, đây tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, liền xem như Vương Đằng ngộ tính lại cao hơn, cũng phải hao phí không ít tâm huyết cùng thời gian. Bất quá, coi như không thể thôi diễn ra bách vạn kiếm cấp kiếm trận, nếu là có thể đem cái này 36 vạn thiên cương đồ thần kiếm trận cùng 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận liên hợp lại, nói không chừng cũng là một cái lựa chọn tốt, còn kém 12 vạn thanh thần kiếm, liền có thể gộp đủ 108 vạn thanh thần kiếm, đồng thời bố trí thiên cương cùng địa sát hai tòa 10 vạn kiếm cấp kiếm trận. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, lại muốn tập hợp 12 vạn thanh thần kiếm, cũng không tính là quá khó, hắn tác dụng vô số tài nguyên, có vô số tài liệu trân quý, dưới tay còn nuôi nhốt nam thần thế gia dạng này luyện khí thế gia, trừ cái đó ra, Vương Đằng tin tưởng, dưới quyền mình các phương thế lực, hẳn là cũng có am hiểu luyện khí cao thủ, tỉ như Tòng Ma Châu tới các phương thế lực, còn có hắn từ tiên triều đào tới những cái kia chủ mạch thế gia, nhất định đều có người luyện khí mới, ngoài ra, còn có nghịch tiên minh các phương môn phái, cũng khẳng định có luyện khí sư, coi như nhân số không nhiều, góp một góp, cũng tuyệt đối không thiếu. Vương Đằng lúc này liền hướng Nghịch Tiên Minh các phương thế lực cho người mượn luyện khí, biết được Vương Đằng còn nghĩ lại gom góp càng nhiều thần kiếm, Nghịch Tiên Minh đám người nhao nhao thống khoái đáp ứng cho người mượn, đem riêng phần mình môn phái bồi dưỡng luyện khí đại sư, nhao nhao cấp cho Vương Đằng, khoảng chừng hơn 200 người. Sau đó Vương Đằng lại từ dưới quyền các phương thế lực, chủ yếu là Ma Châu những cái kia thế lực, cùng với tiên triều chủ mạch trong thế lực, khai quật ra hơn 300 tên luyện khí hảo thủ, đến nỗi yêu tộc, cũng không am hiểu luyện khí, cho nên Vương Đằng trực tiếp không để ý đến, hơn 500 tên luyện khí hảo thủ, cùng nam thần thế gia cùng một chỗ liên thủ, bắt đầu ở trong thời gian trận pháp, suốt ngày suốt đêm luyện chế kiếm khí, thời gian cực nhanh, một ngày này, hắc triều cuồn cuộn, từ cực nam chi địa khu không người, cuối cùng lan tràn đến Nam Trạch Châu, yêu tộc địa giới, đem toàn bộ yêu giới, đều che mất đi vào, nồng nặc kia hắc triều, làm cho toàn bộ Nam Trạch Châu bầu trời, đều trở nên đen như mực, tai nạn đáng sợ khí tức, thậm chí thấm vào yêu giới bên trong, làm cho tất cả mọi người đều tâm tình trầm trọng, tâm tình trở nên vô cùng kiềm chế, thậm chí, Nam Trạch Châu bên trong hư không, cái kia thiên địa quy tắc trật tự, đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nhiễm phải tai nạn khí tức. A, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra, cái này hắc triều là cái gì? Cái kia kinh khủng hắc triều, lấy thế nghiêng nuốt thiên địa, từ nam hướng bắc, một đường lan tràn, khuếch tán, phản phất muốn bao phủ toàn bộ thần giới. Nam Trạch Châu lân cận mỗi lục địa tu sĩ, cũng đều chú ý tới cái kia kinh khủng hắc triều. Nhìn xem vậy thì hắc triều bằng tốc độ kinh người, lan tràn rất nhanh mà đến, không thiếu tu sĩ, không thiếu thế lực, nhao nhao hồi hộp, là tai nạn chi khí, thật mạnh tai nạn chi khí. Như thế nồng nặc tai nạn chi khí, thần giới chẳng lẽ có đại kiếp sắp tới? Lần trước hiện ra kích thước như vậy tai nạn chi khí, là tại tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối, tiên cổ loạn lạc thời điểm, trận kia tiên cổ loạn lạc, vô số tông môn thế lực, vô số quái vật khổng lồ, kình thiên cự phách, hóa thành lịch sử bọc nước, bây giờ, tai. Khó khăn khí tức tái hiện, chẳng lẽ lại là một hồi hảo kiếp sắp tới? Các đại châu thế lực nhao nhao kinh hãi, nên đi tới, cuối cùng vẫn là đã đến rồi sao? Một đạo tiều tụy thân hình, từ bắc hướng nam mà đến, nhìn xem cái kia Nam Trạch Châu bầu trời bao phủ hắc triều, mệt mỏi con mắt ở trong, lại là tóe ra một tia tinh mang, lập tức thần tình cũng biến thành ngưng trọng lên, đưa ta đầu tới. Hậu phương, một đoàn bóng đen đi sát đằng sau mà đến, hiện ra mãnh liệt khói đen, hướng về đạo này tiều tụy thân hình cuốn tới, cái kia một mặt tiều tụy người, đương nhiên đó là cái kia tiên triều chân tiên, Lý Cầu Chân. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Lý Cầu Chân lập tức sắc mặt cứng đờ, quay đầu liền nhìn thấy, tốt lắm không dễ dàng bị hắn lấy cực hạn thân pháp hất ra bóng đen, rốt cuộc lại đuổi theo, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn thở sâu, đã sẽ không tiếp tục cùng bóng đen này giải thích, bởi vì vậy căn bản không cần, nhân gia trực tiếp che giấu hắn lời nói, hắn mặt đen lên, lần nữa cất bước, hướng về Nam Trạch Châu bước đi, thân hình lấp lóe, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà đoàn kia bóng đen lại giống như là phong tỏa khí tức của hắn, mặc cho Lý Cầu Chân thủ đoạn chồng chất cũng không cách nào đem hắn chân chính thoát khỏi, một khi dừng lại liền sẽ bị hắn đuổi kịp. Tại sau khi rời đi Lý Cầu Chân không lâu, lại có mấy đạo thân ảnh lấp lóe mà tới, một người trong đó rõ ràng là một cái kinh diễm vô song nữ tử, chính là tiên triều thần nữ Cổ Khê. Bây giờ trên người nàng thương thế đã khỏi hẳn, không chỉ như thế, trên người khí tức so với ngày đó cũng cường đại không chỉ một bậc, ở tại trên thân, lại có chính đạo tiên khí vần quanh. Ý vị này, tại ngày đó trận chiến kia sau, hắn chứng đạo chân tiên sau khi thất bại, chẳng những khỏi hẳn thương thế, hơn nữa còn tiến hành lần thứ hai chứng đạo, nhưng thế nhưng bị giới hạn giữa thiên địa, tiên đạo quy tắc trật tự có thiếu, hắn cuối cùng cũng cùng Cổ Minh Ma Thần trước đây đồng dạng, bị kẹt ở cửu trọng hư tiên chi cảnh, không cách nào bước ra cái kia một bước mấu chốt nhất, ngưng kết chân tiên chính quả. Chương 2477 ôm cây đợi thỏ. Thứ 2477 chương ôm cây đợi thỏ. Thứ 2477 chương. Không chỉ là Cổ Khê, Lý Hồng Dục, còn có tiên triều cái kia mấy tôn hư tiên, cũng tới, hướng về yêu giới chạy tới, bọn hắn cũng không có xuất lĩnh tiên triều đại quân, ven đường cùng nhau đi tới, chỉ là các đại châu tiên triều thế lực chi nhánh, chính là tụ tập vô số phê, hội tụ thành đại quân, đi theo phía sau bọn họ. Dết hướng về yêu giới, to lớn thần giới, nơi bọn họ đi qua, đều có thần phục với tiên triều thế lực chi nhánh đi theo, nhất là Lý Cầu Chân dạng này một cái còn sống chân tiên đích thân đến, còn có tiên triều những cái kia hóa thạch sống, lão ngoan đồng đều hiện thân, những thứ này tiên triều thế lực chi nhánh, nào dám chậm trễ. Lý Hồng Dục cùng tiên triều những cái kia lão ngoan đồng ra lệnh một tiếng, những thứ này thế lực chi nhánh chính là nhao nhao dâng ra nhân thủ, tạo thành đại quân, đi theo mà đến. Nam Nguyên Châu, Phi Kiếm Môn khoảng cách Nam Trạch Châu có phần gần, xem như tiên triều thế lực chi nhánh một trong, đồng dạng bị điều động mà đến, một đạo phi kiếm, nhưng là tại nhận được tin tức phía trước, chính là lập tức chui ra khỏi Phi Tiên Môn, hướng về yêu giới chạy tới. Tiên triều điều động các phương thế lực chi nhánh, tổ hợp thành khổng lồ đại quân, đi đến yêu giới, ta phải tranh thủ đuổi tới yêu giới, để cho nhị đệ nhanh chóng rút lui mới được. Cái kia một đạo hừng hực phi kiếm, xé rách hư không, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng về yêu giới vị trí, một đường phi nhanh, chính là Điên Kiếm Thiên Đế, thiên khung đen như mực, cái kia vô tận hắc triều, bao phủ thôn vệ hết thảy, khiến cho toàn bộ yêu giới đều trở nên ngột ngạt vô cùng. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng nặng nề, trong lòng cảm thấy bất an, giống như là muốn đại nạn lâm đầu. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, tâm tình cũng hơi hơi trở nên có chút vội vàng. Cổ Minh Ma Thần còn tại chứng đạo chân tiên, kéo dài đã có một ít thời gian, đến bây giờ lại còn không có xuất quan. Cái này khiến Vương Đằng nhịn không được lo lắng, chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì? Bây giờ hắc triều tới, cái kia khu không người bên trong, đã có cổ tiên xuất thế, tiên họa không chắc lúc nào liền triệt để bạo phát. Mà tạo tiên kế hoạch, chính là hắn trong kế hoạch, đối kháng tiên họa cùng với tiên triều, cực kỳ trọng yếu một vòng. Ở đó tiên họa trước mặt, chỉ có tuyệt đối cường đại đích sức mạnh, mới là để cho người ta an tâm vũ khí lớn nhất. Hắn bây giờ mặc dù đã gom góp được hơn 90 vạn thanh thần kiếm, đã có thể đồng thời bố trí 36 vạn thiên cương đồ thần kiếm trận, cùng với 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận, lại bản thân càng là đột phá đến thần đế cảnh giới sau, đối với chính mình khắp mọi mặt thủ đoạn, đều tiến hành củng cố cùng cường hóa, tỉ như đem thần ma phân thân tu luyện viên mãn, lại tu luyện thành đệ nhị trọng tiên thể, thực lực so với trước đây một lần tiên triều đại chiến, còn muốn càng mạnh hơn, đã có nắm chắc có thể cùng chân tiên một trận chiến. Nhưng cổ tiên nội tình thâm hậu, ai biết đối phương là còn có hay không không có cái gì lợi hại ác chủ bài, huống chi, tiên họa cũng không chỉ là một tôn cổ tiên, một mình hắn, chung quy là thế đơn lực bạc. Nếu cổ Minh Ma Thần có thể thuận lợi thành tiên, vậy liền chính là hắn một sự giúp đỡ lớn. Ngay tại Vương Đằng dự định đi tới thần thổ tiểu thế giới thời điểm, bỗng nhiên có người vội vội vàng vàng chạy đến bẩm báo, bái kiến minh chủ đại nhân, bên ngoài lại có người chạy tới, nói là minh chủ đại nhân đại ca, hơn nữa còn mang đến tin tức, nói tiên triều rất nhiều lão tổ, một đường điều động tiên triều các đại thế lực chi nhánh, đang hướng về chúng ta yêu giới đi đến mà đến, tiên triều vị kia chân tiên, cũng đã đích thân tới, lại bây giờ chỉ sợ đã đến Nam Trạch Châu, đang hướng chúng ta yêu giới mà đến, để chúng ta lập tức thay đổi vị trí. Cái gì? Ta đại ca. Vương Đằng nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức phản ứng, cái kia tự xưng đại ca hắn người, tất nhiên là Điên Kiếm Thiên Đế, tiên triều cuối cùng kiềm chế không được sao. Vương Đằng thở sâu, ánh mắt bên trong lóe ra từng vệt vẻ ác liệt, cái gì tới sẽ tới, đã như vậy, cái kia liền để ta mới hảo hảo gặp một lần cái kia lão quỷ tốt. Truyền lệnh xuống, để cho nghịch tiên minh các bộ làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Nói xong, Vương Đằng chính là lập tức đi tới yêu giới cửa vào, lập tức liền thấy tại yêu giới bên ngoài cùng yêu tộc thủ hộ yêu giới cửa vào cường giả dây dưa Điên Kiếm Thiên Đế. Ai ai ai, ta thật là các ngươi minh chủ đại ca, thân. Các ngươi làm sao lại không tin tiểu lão nhân đâu? Các ngươi đến cùng đi thông báo không có. Tiên triều liền muốn đánh đến đây, ta mặc dù sử dụng bú sữa mẹ khí lực, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới báo tin, nhưng mà cái kia tiên triều lão quỷ tốc độ nhưng so với ta nhanh hơn nhiều, dù là so ta sau xuất phát, lúc này nói không chừng cũng sắp phải đến. Nương, chậm chậm từ từ, nhị đệ ta đâu, nhanh để cho hắn đi ra, tiểu lão nhân muốn dẫn hắn cùng một chỗ chạy mau. Điên Kiếm Thiên Đế không ngừng mở miệng nói, để cho mấy cái kia yêu giới cường giả im lặng, dẫn bọn hắn minh chủ chạy trốn. Minh chủ chạy bọn hắn làm sao bây giờ? Đối phương nói lời này, thật không sợ bị bọn hắn đánh chết sao? Nghe được Điên Kiếm Thiên Đế lời nói, Vương Đằng cũng cảm thấy có chút im lặng, bất quá cảm nhận được trong lòng đối phương lo nghĩ, Vương Đằng nhưng trong lòng thì có chút ấm áp. Đại ca! Vương Đằng mở miệng kêu. Nghe được Vương Đằng kêu gọi, Điên Kiếm Thiên Đế lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Đằng, điên trong mắt Kiếm Thiên Đế lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhị đệ, ngươi rốt cuộc đã đến, nhanh, nhanh chóng cùng đại ca đi, tiên triều người đến, muốn bình định các ngươi yêu giới, dẹp yên các ngươi nghịch tiên minh. Điên kiếm thiên đế đầu tiên là kinh hỷ, sau đó lập tức tiến lên, lôi kéo Vương Đằng liền muốn đi, đại ca. Ta nếu là đi, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Nghịch tiên minh làm sao bây giờ? Còn có vô thường, ngàn trượng, không dấu vết, cùng với dưới trướng của ta những cái kia đông đảo tùy tùng làm sao bây giờ? Vương Đằng bất đắc dĩ nói, điên kiếm thiên đế sửng sốt một chút, lập tức liên tục gật đầu nói, a a, đúng đúng, còn có vô thường bọn hắn, nhanh đi gọi bọn hắn, mang lên bọn hắn cùng một chỗ, chúng ta nhanh chóng chuồn đi, lần này, cái kia tiên triều thế nhưng là huy động nhân lực vô cùng, lão tổ cấp bậc cường giả đều đã tới, còn có tôn này chân tiên, khí tức thật là đáng sợ. A, đúng, còn có một cái nữ nhân, nghe nói là tiên triều thần nữ, khí tức đồng dạng vô cùng kinh khủng, thẳng bức chân tiên. Các ngươi cái này nghịch tiên minh, mặc dù thế lực không nhỏ, nhưng mà tuyệt đối không thể nào là tiên triều đối thủ, những cái kia tiên triều thế lực chi nhánh nhiều lắm, tạo thành liên quân nghe nói đều nắm chắc ngàn vạn, cao thủ nhiều như mây. Điên kiếm thiên đế thở sâu, mở miệng nói ra, tiên triều cơ hồ thống nhất thần giới, từ thần châu cùng nhau đi tới, ven đường có bao nhiêu cái lục địa, có bao nhiêu cái cường hãn tiên triều thế lực, căn bản đếm không hết, những thứ này tiên triều thế lực chi nhánh, chỉ là tinh nhuệ cường giả liên hợp lại, đều đạt đến mấy ngàn vạn nhiều. Mà tiên triều bản bộ tiên triều đại quân, lần này lại là căn bản không nhúc nhích, có thể tưởng tượng được, tiên triều nội tình, rốt cuộc có bao nhiêu sâu, nội tình khủng bố đến mức nào, Vương Đằng nghe vậy lắc đầu, nói, hiện tại đi, lại có thể đi đến chỗ nào đi đâu, cái kia tiên triều chỉ cần ra lệnh một tiếng, bốn phương tám hướng thế lực chi nhánh, từ tứ phương cùng tuôn ra mà đến lúc đó tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm không ổn, mặc dù, những cái kia những thứ khác thế lực chi nhánh, chưa hẳn có thể đỡ nổi chúng ta, nhưng mà muốn cuốn lấy chúng ta một chút thời gian, lại là dễ như trở bàn tay, đến lúc đó những cái kia tiên triều lão quái vật, cùng với cái kia tiên triều lão quỷ, đuổi theo nữa, chúng ta liền đem tứ phía thụ địch. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể lưu tại nơi này ngồi chờ chết a. Điên kiếm thiên đế nghe vậy lập tức lo nghĩ đạo, chưa chắc là ngồi chờ chết, nói không chừng là ôm cây đợi thỏ đâu. Vương Đằng thở sâu, mở miệng nói ra, chương 2478 đến sớm. Thứ 2478 chương. Ông cây đợi thỏ. Nghe được Vương Đằng lời nói, điên kiếm thiên đế lập tức sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn xem Vương Đằng, lập tức trừng to mắt, hoảng sợ nói, chẳng lẽ hiền đệ ngươi đã nghĩ tới ứng đối tiên triều chi pháp? Mấy cái kia thủ hộ yêu giới yêu tộc người, nghe vậy cũng đều nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ ước ao. Vương Đằng gật đầu cười, một mặt tự tin nói, đây là tự nhiên. Tốt, đại ca vẫn là theo ta đi vào nói chuyện a. Hắn thần sắc thông dong, bình tĩnh tự nhiên, phản phất không lo lắng chút nào tiên triều đột kích, mấy cái kia thủ hộ yêu giới yêu tộc cường giả, nghe được Vương Đằng lời nói, trong lòng lập tức không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt bên trong càng là hiện lên một tia kích động, trong lòng sầu lo cùng khủng hoảng, cũng bởi vậy tiêu tan, nhưng mà bọn hắn lại là cũng không biết. Vương Đằng bây giờ sở dĩ sẽ nói như vậy, chính là bởi vì bọn hắn ở bên, bất quá là vì ổn định bọn hắn thôi. Trên thực tế, Vương Đằng bây giờ cũng không bao nhiêu chắc chắn, có thể chống lại tiên triều. Thực lực của hắn mặc dù tăng lên không thiếu, đã hơn xa trước kia, nhưng nghịch tiên minh cùng tiên triều thực lực tổng hợp so ra, lại là chênh lệch rất xa. Liền xem như hắn ngăn trở Lý Cầu Chân, bọn hắn nghịch tiên minh cũng không khả năng địch nổi tiên triều cái kia hạo đảng đại quân. Trừ phi cổ minh ma thần triệt để ngưng tụ ra chân tiên chính quả, đem điên kiếm thiên đế lĩnh vào yêu giới, ngươi thật có biện pháp, đối phó tiên triều. Điên kiếm thiên đế kinh dị nhìn xem Vương Đằng đạo, lúc này nơi đây cũng không ngoại nhân, Vương Đằng lắc đầu, nói, cũng không niềm tin tuyệt đối, bất quá cũng là có lực đánh một trận. Điên kiếm thiên đế nghe vậy há hốc mồm, ngay lúc này, ầm ầm. Trong lúc đột ngột, yêu giới đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, toàn bộ yêu giới đều chấn động một cái, chuyện gì xảy ra chuyện gì? Yêu giới bên trong nháy mắt vô số cường giả đều bị kinh động, lập tức nhao nhao hiện thân, không tốt, yêu giới trận pháp bảo vệ rung chuyển. Có người ở mạnh mẽ xông tới yêu giới. Có yêu tộc cường giả cả kinh nói, mau đi xem một chút. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, từ yêu giới chỗ sâu xông ra, Vương Đằng cùng điên kiếm thiên đế mới vừa vặn tiến vào yêu giới không lâu, liền nghe được một tiếng vang thật lớn này, lập tức nhao nhao biến sắc, lập tức quay đầu xông ra yêu giới, liền nhìn thấy một đạo mịt mù đáng sợ thân ảnh xuất hiện tại yêu giới bên ngoài, bị ngăn cách tại yêu giới cửa vào phía trước cái kia rất nhiều phòng ngự trận pháp bên trong. Cái kia yêu giới cửa vào phía trước trận pháp chính là một tòa thái cổ hung trận, uy lực tuyệt luân. Ngoài ra, Chu Lỏng trước đây còn tại phụ cận chôn xuống không thiếu những thứ khác phòng ngự trận pháp. Bây giờ, cái kia tất cả trận pháp đều phát sáng lên, vô số trận văn trong hư không xuyên thẳng qua, lập lòe hừng hực tia sáng, là cái kia tiên triều lão quỷ, tới thật nhanh. Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, hừng hực ánh mắt lập tức liền rơi vào đạo kia mông lung mà cường đại thân ảnh bên trên. Người tới, chính là tôn này tiên triều chân tiên, Lý Cầu Chân. Hắn chậm rãi thu hồi thủ trưởng, vừa mới đúng là hắn ra tay, thăm dò cái này yêu giới lối vào phòng ngự trận pháp, thái cổ hung trận, mặc dù rất tinh diệu cùng cường đại, đáng tiếc, muốn ngăn cản bản tọa, lại là si tâm vọng tưởng. Lý Cầu Chân thấp giọng thì thào, đối với trận pháp này làm ra lời bình, theo hắn thu về bàn tay, răng rắc. Trong nháy mắt, tòa kia yêu tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt thế đại trận, vậy mà cấp tốc bò lên trên một đạo lại một đạo chi tiết vết rạn, đông đốc vang dội, cuối cùng răng rắc một tiếng, chợt vỡ vụn nổ tung. Còn có nhiều trận pháp như vậy, những trận pháp này tự hồ cũng đều rất không tệ, rất tinh diệu, bố trí xuống những trận pháp này người, rất không tệ, tại trên trận pháp nhất đạo, tạo nghệ tinh thâm, nếu có thể ở trong đó dung nhập một chút tiên đạo quy tắc trật tự, cái kia liền hoàng mỹ, đáng tiếc, bây giờ chút trình độ này trận pháp, tại trước mặt bản tọa, cuối cùng chỉ là bọt biển. Tán. Lý Cầu Chân lật tay ở giữa, một cổ mênh mông tiên lực đánh ra, trong nháy mắt, tiên đạo quy tắc trật tự phân dũng, đem Chu Lỏng bố trí những cái kia trận pháp, cũng đều hết thảy ép diệt. Lập tức, hắn ánh mắt xuyên phá hư không, xa xa rơi xuống Vương Đằng trên thân, ánh mắt lạnh lùng bên trong, còn mang theo vài phần lạnh lẽo cùng sát cơ. Hắn đem đoàn kia thần bí bóng đen cái này so với sổ sách, tính tới Vương Đằng trên thân, chúng ta lại gặp mặt, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, ngươi tự hồ lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều, ngược lại là gọi bản tọa có chút ngoài ý muốn. Lý Cầu Chân thản nhiên nói, là cái kia tiên triều lão quỷ. Ngay lúc này, yêu giới bên trong, vô số cường giả cũng đều nhao nhao lần lượt vọt ra, nhìn thấy cái kia thủ hộ tại yêu giới trận pháp đều diệt vong, lập tức nhao nhao biến sắc. Sau đó ánh mắt chú ý tới xa xa Lý Cầu Chân, lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, nhịn không được lên tiếng kinh hô, minh chủ. Mọi người nhất thời bay đến Vương Đằng bên cạnh, nhìn chằm chằm Lý Cầu Chân, thần sắc ngưng trọng, có người trong lòng càng là bắt đầu thấp thỏm không yên. Bọn hắn vốn là còn tại tưởng tượng lấy, vị này tiên triều chân tiên sẽ không đích thân xuất mã tới đối phó bọn hắn, tưởng tượng lấy tiên triều chỉ là lại phái xung quanh lục địa những cái kia tiên triều thế lực tới vây quét bọn hắn. Không nghĩ tới tôn này tiên triều chân tiên, vậy mà đích thân đến, ầm ầm. Ngay lúc này, bầu trời xa xăm bỗng nhiên rung động dữ dội, sau đó hư không không ngừng băng liệt, từng vết nứt nổi lên. Bầu trời xa xa, xuất hiện đông nghịt một mảnh đại quân, một mắt không nhìn thấy phần cuối. Lý Hồng Dục, Cổ Khê, còn có tiên triều những lão quái vật kia, hóa thạch sống nhóm, cũng đều nhao nhao hiện thân, từ xa xa chạy đến, tại phía sau bọn họ. Chính là cái kia đông nghịt một mảnh trong không đến cuối đại quân. Nhánh đại quân này, chính là tiên triều từ bắc hướng nam, một đường điều động các phương thế lực chi nhánh tạo thành, cường giả như mây, tinh anh hội tụ. Chỉ là cái kia đông nghịt, không thể nhìn thấy phần cuối người khủng bố đếm, liền để trong lòng người kinh dị, kiềm chế không thôi. Chớ nói chi là cái kia vô biên đại quân tản mát ra khí thế khủng bố. Đúng vậy a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Nói thực ra, ngươi đến sớm, ta bây giờ tạm thời còn không quá muốn nhìn đến ngươi, ta thương lượng thôi, ngươi có thể hay không đi về trước. Nghe được Lý Cầu Chân thoại, Vương Đằng nhếch miệng nở nụ cười, mở miệng nói ra. Lý Cầu Chân nghe vậy khóe miệng giật một cái, hắn tự nhiên nghe ra Vương Đằng cái này lời đang trêu ghẹo hắn, thần sắc lạnh lẽo, hừ lạnh nói, lần trước nếu không phải có người âm thầm ra tay, ngươi cho rằng các ngươi có thể đủ tất cả thân trở ra, hôm nay bản tọa tự mình chạy đến tru diệt các ngươi. Có thể chết ở trong tay bản tọa, các ngươi đủ để nhắm mắt. Nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời, đưa ta đầu tới. Ngay lúc này, cái kia một đoàn thần bí khói đen lần nữa hiện lên, hướng về Lý Cầu Chân nhào tới, cắt đứt Lý Cầu Chân thoại. Lý Cầu Chân lập tức hai mắt phun lửa, lăn đi. Hắn lúc này giận dữ, sửa chữa lại muốn xua tan cái này đoàn khói đen, kết quả chợt nhớ tới, cái này đoàn khói đen căn bản không cách nào đánh trúng. Chỉ có thể cắn răng hoành dời ra đi, tránh đi đối phương đánh giết, Đồng thời, hắn ánh mắt lạnh như băng rơi xuống Vương Đằng trên thân, lạnh lùng nói, đem thứ quỷ này thu hồi đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, cho ngươi một cái thần phục là một cơ hội. Tứ phương mọi người nhất thời nhao nhao mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn xem đoàn kia thần bí khói đen, nó lại còn không chết. Những cái kia nghịch tiên minh cường giả tất cả đều một mặt chấn kinh, cái này đoàn thần bí khói đen đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà dây dưa một tôn chân tiên thời gian dài như vậy, còn không có bị đối phương trấn sát ép diệt, hơn nữa tựa hồ còn làm cho đối phương nhức đầu không thôi. Chương 2479 sát ý ngút trời. Thứ 2479 chương. Vương Đằng đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn trước đây cũng đã thông qua Chu Thiên Nghi, hiểu được một chút tình huống, nghe được Lý Cầu thực sự, Vương Đằng cười ha ha một tiếng, nói, tha ta không chết, cho ta một cái thần phục là một cơ hội, các hạ đều bị hành hạ người mô hình quỷ dạng, còn lớn như vậy khẩu khí a. Ngươi tự tìm cái chết. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lý Cầu Chân lập tức híp đôi mắt một cái, thần sắc âm trầm nói, thứ không biết chết sống, thật sự cho rằng các ngươi có năng lực cùng bản tọa chống lại sao, ở trong mắt bản tọa, các ngươi bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép, sâu kiến tầm thường đông. Tây, cũng dám trương cuồng. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lấp lóe, tránh né thần bí khói đen xâm nhập, đồng thời cách không nhất chỉ, hướng về Vương Đằng bọn người oanh sát mà đến, một chỉ này, vi thế ngập trời, cường thế vô song, tiên đạo sức mạnh sôi trào, giống như là có thể hủy diệt thế giới, trong một chớp mắt, yêu giới cửa ra vào, vô số nghịch tiên minh cường giả nhao nhao kinh dị, sợ hãi, vong hồn cổ bốc lên, Vương Đằng cũng ánh mắt ngưng lại, lập tức phóng lên trời, khí tức đáng sợ từ trên người nở rộ mà ra, giống như một tôn tuyệt thế tu la, đối mặt Lý Cầu Chân một chỉ này, hắn cũng không lui e sợ, vạn vật hô hấp pháp, tu la ma vực, nhao nhao nở rộ mà ra. Đồng thời tu la kiếm xuất hiện ở tại trong tay, lật tay ở giữa chính là một đạo đáng sợ tinh hồng kiếm mang, phá không mà đi, xé rách càn khôn. Rõ ràng là tiên kiếm sát lục đạo, trong một chớp mắt, chính là nhiều loại vô địch pháp, đồng thời thi triển ra, vô luận là vạn vật hô hấp pháp, vẫn là tiên kiếm đạo, cũng là thế gian cường đại nhất pháp một trong, được xưng là vô địch pháp, thậm chí muốn áp đảo tiên pháp phía trên, mặc dù lấy Vương Đằng tu vi hiện tại, không có khả năng hoàn toàn thể hiện ra hai loại vô địch pháp uy lực, nhưng mà cũng đủ để đem thực lực của hắn, uy thế, đề thăng mấy cái cấp độ, xoẹt. Hừng hực tinh hồng kiếm quang, yêu tà chói mắt, giống như một đầu huyết sắc sông lớn, phóng tới đạo kia chỉ mang, trong chốc lát cùng với đối cứng cùng một chỗ, ầm ầm. Sau một khắc, thiên địa chấn động, bầu trời cái kia vô tận hắc triều, đều bị xoắn đến long trời lở đất, hư không băng liệt, lực lượng cường đại bao phủ bát phương. Hai cổ lực lượng đáng sợ trong hư không va chạm, nhưng mà cuối cùng, đạo kia đỏ tươi kiếm quang, cuối cùng vẫn là yếu đi một đầu, bị đạo kia chỉ mang dần dần áp chế, huyết quang nội liễm, Vương Đằng đối với cái này lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặc dù hắn bây giờ nội tình, so với ngày đó càng thâm hậu hơn, thực lực so với ngày đó mạnh hơn, bất quá bây giờ, lại là không có làm sơ chiến trường hỗn loạn kia xem như bối cảnh, vạn vật hô hấp pháp, còn xa xa không có thôi phát đến cực hạn. Chỉ có tại bên trong chiến trường hỗn loạn, vạn vật hô hấp pháp mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất cùng hiệu quả, ngưng kết toàn bộ chiến trường chiến đấu uy thế còn dư, cùng với tứ phương thiên địa chi lực, gia trì bản thân, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lý Cầu Chân lãnh hừ, hắn nhìn qua, cả người tự hồ bị cái kia thần bí bóng đen dày vò đến tiều tụy không chịu nổi, nhưng mà thực lực vẫn như cũ rất khủng bố, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Cường đại chỉ mang bắn ra lực lượng kinh khủng, đem đạo kia đỏ tươi kiếm quang đánh tan hoàn toàn ép diệt, uy thế còn dư quét tới, Vương Đằng không lùi không tránh, vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu áp chế, đồng thời dung hợp chính đại thần ma phân thân, Vương Đằng đưa tay đấm ra một quyền, thần ma cùng tồn tại. Hắn một quyền đánh ra, rõ ràng dung hợp duy nhất chính đạo thần ma phân thân, vậy mà giống như là đồng thời xuất hiện ở sau lưng của hắn, theo động tác của hắn, cùng nhau đánh ra một quyền. Đánh vào đạo kia là ảm đạm xuống chỉ mang thượng, tay không đối cứng bản tọa tiên đạo chỉ mang, ngu không ai bằng. Lý Cầu Chân thấy thế lập tức lông mày nhíu lại, lập tức cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới trước mắt tên tiểu quỷ này cũng dám khinh thường như vậy, cũng dám tay không đối cứng hắn tiên đạo chỉ ấn, dù là đạo này chỉ ấn, phá hủy Vương Đằng kiếm mang sau, vì thế đã cắt giảm không thiếu, nhưng cũng không phải một cái nho nhỏ thần đế, có thể tay không ứng phó có được, oanh. Nhưng mà sau một khắc, hư không chấn động, Vương Đằng trọng trọng một quyền, trong nháy mắt đánh vào đạo kia chỉ mang thượng, hư không trung lập tức truyền ra một đạo tiếng vang trầm nặng, lập tức một màn kia sáng chói chỉ ấn, trong nháy mắt nổ tung, tán loạn, Vương Đằng nắm đấm, lại là ống ánh trong suốt, vậy mà không hư hao chút nào, Ngô. Các hạ một chỉ này so với ngày đó, quy lực tự hồ yếu đi rất nhiều a, còn có các hạ cái này một mặt tiều tụy chi sắc, chẳng lẽ là cơ thể không tốt sao? Cơ thể không tốt cũng không cần đi ra mù lắc lư, trở về cỡ nào nghỉ ngơi đi, sống lâu mấy ngày không tốt sao? Vương Đằng xoa xoa nắm đấm, mở miệng nói ra, cái gì? Nhìn thấy Vương Đằng vậy mà tay không đánh tan chính mình cái kia một đạo chỉ mang uy thế còn dư, Lý Cầu Chân lập tức ánh mắt ngưng lại, trong ánh mắt lập tức toát ra vẻ khó tin, tiên thể nhị trọng cảnh, ngươi vậy mà ngưng luyện ra đệ nhị trọng tiên thể. Lý Cầu Chân hừng hực ánh mắt chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, lập tức phát giác Vương Đằng nhục thân ảo diệu, một mắt xem thấu Vương Đằng nhục thân, vậy mà so sánh với trước đây, tiến thêm một bước, vậy mà ngưng luyện ra đệ nhị trọng tiên thể, liền hắn, thân là chân tiên, đơn thuần nhục thân, hắn đều còn không có ngưng luyện ra nhị trọng tiên thể, phải kém hơn Vương Đằng một bậc, mà giờ khắc này, nhìn thấy Vương Đằng một cái nho nhỏ thần đế, vậy mà ngưng luyện ra nhị trọng tiên thể, Lý Cầu Chân tâm bên trong tự nhiên là khiếp sợ không thôi, đồng thời, nghe được Vương Đằng lời chế nhạo, Lý Cầu Chân ánh mắt lập tức phát lạnh, hừ lạnh nói, hừ, xem ra bản tọa đích thật là khinh thường ngươi, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, thực lực của ngươi đề thăng tựa hồ không phải một chút điểm, vậy mà thành công ngưng luyện ra đệ nhị trọng tiên thể, hảo, rất tốt, khó trách ngươi thể nội huyết khí ba động mãnh liệt như thế. Xem ra hôm nay, bản tọa vô luận như thế nào đều phải trấn sát ngươi, nếu có thể luyện hóa nhục thể của ngươi huyết khí, đến lúc đó chẳng những có thể bù đắp tinh lực của ta hao tổn, còn có thể giúp ta xung kích nhị trọng tiên thể chi cảnh. Ánh mắt của hắn yếu ớt, mặc dù Vương Đằng đón lấy hắn cái kia một ngón tay để cho hắn ngoài ý muốn, nhưng lại còn chưa đủ để cho hắn kiên kỵ, vừa mới cái kia một ngón tay, bất quá là tiện tay ở giữa tiểu thuật thôi, công tử, ta tới. Ngay lúc này, cổ ma lão tổ cũng từ yêu giới bên trong chạy tới, rơi xuống Vương Đằng bên cạnh, ánh mắt rơi xuống trên Lý Cầu Chân thân, Vương Đằng gật đầu một cái. Đối diện bỗng nhiên đi ra một nữ tử, toàn thân chính đạo tiên khí hừng hực, đạp không mà đến, dưới chân bộ sinh liên, chỉ là thần đế, hà tất để cho tiên tổ ra tay. Chính là Cổ Khê, nàng thần sắc băng lãnh, sắc mặt như sương, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống Vương Đằng trên thân, trong mắt có khinh miệt, khinh thường, còn có vẻ trào phúng, sư tôn của ngươi là thằng ngu, ngươi so hắn sư tôn ngươi càng ngu xuẩn, không hiểu được dấu tài, dám can đảm mắt sáng trương. Gan cùng ta tiên triều là địch, lấy tư chất của ngươi, nếu là có thể ẩn tàng chập phục, đưa đến thành tựu hư tiên chi vị, nói không chừng còn có thể phát ra một chút sóng gió, nhưng là bây giờ ngươi, cuối cùng bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép. Cũng được, liền do ta đến tiễn ngươi đi Cửu U Hoàng Tuyền, cùng ngươi cái kia ngu xuẩn sư tôn làm bạn đi thôi. Nàng tuyết cái cổ ngạo nghễ, ánh mắt kia miệt thị chúng sinh, xem tiên đạo phía dưới, đều là dung dế. Trong lời nói càng là tràn ngập chế nhạo cùng trào phúng, ngươi dám nhục sư tôn ta, ngươi tự tìm cái chết. Nghe được Cổ Khê lời nói, Vương Đằng hai mắt lập tức trở nên tinh hồng như máu, cả người lệ khí trong nháy mắt tăng vọt, ngập trời sát phạt lệ khí, phản phất muốn nhuộm đỏ màn trời, vô biên phẫn nộ, sát ý, trong nháy mắt tràn ngập tinh thần của hắn. Mặc dù hắn cùng với vô thiên ma chủ thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ, trước đây trong tuyệt cảnh, nếu như không phải vô thiên ma chủ, tiễn hắn một hồi truyền thừa tạo hóa, làm hắn có thể một lần nữa nối lại võ đạo, hắn tuyệt không có khả năng sẽ có hôm nay. Tuyệt đối không thể đi đến hôm nay độ cao này, cho nên vô thiên ma chủ trong lòng, một mực có địa vị cực cao, không dung bất luận kẻ nào vũ nhục, là hắn một cái nghịch lân, trong một chớp mắt, sát ý ngút trời, chương 2480 tiên tổ cứu ta. Thứ 2480 chương. Nhục sư tôn ngươi. Cổ Khê cười ha ha một tiếng, khinh bỉ ra mặt nói, sư tôn ngươi chính mình ngu xuẩn, vậy mà cho là bản tọa thật sự đối với hắn vừa gặp đã cảm mến, đối với hắn ái mộ không thôi, bị ta thiết kế dẫn vào trong tuyệt địa, lại còn không thể tin hỏi ta có từng đối với hắn động đậy thật. Tâm, từ đầu đến cuối bị ta đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay, một đời ma chủ, thực sự là cực kỳ buồn cười. Ngươi ngậm miệng. Vương Đằng sát ý trong lòng, triệt để không cách nào kiềm chế, chưa bao giờ có một khắc như vậy, để cho hắn thất thố như vậy, vô thiên ma chủ, đối với hắn có ân tái tạo, có thể nói là hắn tái sinh phụ mẫu. Mặc dù hắn cùng Vô Thiên Ma Chủ ở chung ngắn ngủi vô cùng, nhưng Vô Thiên Ma Chủ trong lòng hắn, đi là có không cách nào tưởng tượng địa vị, là sâu trong nội tâm hắn, người tôn kính nhất. Mà giờ khắc này, Cổ Khê vậy mà làm nhục như vậy Vô Thiên Ma Chủ, cái này xúc phạm đến nội tâm của hắn lớn nhất vẫy ngược, giết. Không có chuyện gì để nói, Vương Đằng hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, trong tay Tu La kiếm trút xuống ra một đầu cực lớn tàn hồng, phản phất muốn khai thiên tích địa đồng dạng, đáng sợ uy thế, ẩn chứa vô biên sát cơ, chém về phía Cổ Suối. Cổ Khê thấy thế cười lạnh một tiếng, dăm ba câu liền bị chọc giận, ngươi so ngươi cái kia ngu xuẩn sư tôn cũng không tốt đến nơi đâu, cũng được, bản tọa liền tiễn đưa ngươi đi Cửu U địa phủ, gặp mặt ngươi tử quỷ kia sư tôn. Nàng thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy vô tình, toàn thân chính đạo tiên khí lượn lờ, mặc dù không có chứng được chân tiên chính quả, nhưng mà thực lực vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, giơ tay nhấc chân ở giữa, tiên pháp nở rộ, phi tiên quyết, bạch nhật phi thăng, vô lượng tiên quang. Nàng trong suốt cánh tay vung dương, từng đạo tiên quang phun trào, cả người phản phất hóa thành một vòng hừng hực đại nhật, sáng chói tiên quang bạo phát đi ra, ngàn vạn tiên quang, giống như vạn tiễn xuyên tâm, xen lẫn mà đến, phóng tới Vương Đằng, đón lấy Vương Đằng cái kia tinh. Đỏ kiếm mang, làm. Sau một khắc, cái kia vô số tiên quang, liền cùng đạo kia hừng hực lại to lớn vô cùng kiếm mang màu đỏ ngòm xung kích cùng một chỗ, Vương Đằng tóc bay vù vù, vạn vật hô hấp pháp cùng với Tu La Ma vực toàn diện nở rộ, trong nháy mắt áp chế trong cơ thể của Cổ Khê pháp lực, khiến cho lực lượng giảm mạnh, kiếm mang màu đỏ ngòm kia, nhưng là uy thế tăng mạnh, càng ẩn chứa tiên kiếm sát lục đạo ảo diệu, tại Vương Đằng cái kia sát ý ngập trời gia trì, uy lực mạnh hơn trước kia, nhiều một kiếm khai thiên tư thế, trong một chớp mắt, trong hư không trật tự sụp đổ. Hư không bích chướng càng là từng tầng sụp đổ, vô số không gian mảnh vụn bắn tung tóe ra, phóng tới bốn phương tám hướng, xuyên kim liệt thạch, một màn kia hừng hực kiếm quang, thẳng tiến không lùi, vượt mọi chông gai, nghịch cái kia vô tận tiên quang mà lên, phong duệ chi khí, bá đạo uy thế, để cho Cổ Khê giật nảy cả mình, cái kia ngạo nghễ tư thái, đột nhiên chuyển biến, giữa hai lông mày, lộ ra một tia không thể tưởng nhớ. Bàn bạc chi sắc, cái gì? Vậy mà phá ta phi tiên quyết. Nhìn xem cái kia hừng hực tinh hồng kiếm quang chém tới, Cổ Khê tư thái cao ngạo trong nháy mắt thay đổi, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt bên trong thậm chí nổi lên một vẻ bối rối chi sắc. Mặc dù Vương Đằng lúc trước Lý Cầu Chân giao thủ thời điểm liền cho thấy thực lực khủng bố, nhưng Cổ Khê cũng không có để ý, cũng không có đem hắn để ở trong lòng, bởi vì nàng đã từng cũng là chân tiên, thức tỉnh ký ức đến nay, tâm tình của nàng cũng theo đó biến hóa. Lấy kiếp trước tầm mắt đối đãi thế gian, cho rằng tiên đạo phía dưới đều là sâu kiến, dù là Vương Đằng kinh diễm đến đâu, vẫn như cũ không bị nàng để vào mắt, dù là mình bây giờ tu vi chưa khôi phục đỉnh phong, chỉ là cửu trọng hư tiên, vốn lấy tầm mắt của mình cùng thủ đoạn, cũng đủ để nhẹ nhõm trấn áp Vương Đằng, nhưng mà hai người giao thủ nháy mắt, nàng liền gặp khó, nàng sở dĩ ngạo nghễ như thế, coi trời bằng vung, chủ yếu nhất chính là dựa vào chính mình nắm giữ tiên pháp, mà giờ khắc này, nàng dựa vào tiên pháp, cũng là bị Vương Đằng nhất kiếm trảm phá, tại Vương Đằng đa trọng vô địch pháp gia trì, tiên pháp lại coi là cái gì, kiếm mang màu đỏ ngòm đi ngược dòng nước, uy thế ngập trời, Cổ Khê kinh tâm không thôi, vội vàng chiêu thức biến đổi, đưa tay đánh ra vô lượng tiên lá chắn, nghênh kích cái kia đi ngược dòng nước kiếm mang màu đỏ ngòm, oanh. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Cổ Khê trước mặt tiên lá chắn nứt ra, thân hình bị chấn động đến mức một cái bổ nhào lật ngược ra ngoài. Trong hư không liên tiếp đảo lộn hai vòng vừa mới ổn định thân hình, ở tại bị chém bay đồng thời, Vương Đằng cuốn lấy ngập trời sát phạt lệ khí, giống như một tôn huyết sắc Tu La, xách theo Tu La kiếm trong nháy mắt hướng kéo lên, thập đại thần ma phân thân dung hợp duy nhất, trong tay Vương Đằng Tu La kiếm không ngừng vung vẩy, chém ra từng đạo hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, mỗi một đạo hừng hực kiếm quang, đều to lớn vô cùng, giống như huyết sắc ngân hà treo ngược, chém về phía Cổ Khê, Cổ Khê vừa mới ổn định thân hình. Dương mắt thì thấy đến cái kia từng đạo hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, giống như thác nước đồng dạng bay tiết mà tới, đập vào tầm mắt, lập tức con ngươi co rụt lại, cả kinh lông tơ dựng ngược, nàng há miệng giận dữ mắng mỏ một tiếng, ống ánh trơn bóng bàn tay trong nháy mắt đầy hư không, vậy mà tại trong hư không ngưng kết ra 3.600 cái thủ ấn, riêng phần mình nắm lấy khác biệt thủ ấn, trấn áp mà đến, vô lượng tiên quyết, vạn tiên tàn sát thánh. Cổ Khê thanh âm lạnh như băng giống như kinh lôi vang dội. bỗng nhiên lại là một môn cường đại tiên đạo thần thông, rầm rầm rầm. Môn tiên pháp này thần thông, không thể nghi ngờ càng mạnh hơn, ẩn chứa đáng sợ tiên đạo chi lực, uy thế kinh khủng, vậy mà miễn cưỡng chặn lại Vương Đằng sát phạt thế công. Nhưng mà, Vương Đằng thế công không dứt, trong tay Tu La kiếm không ngừng vung vẩy, từng đạo kiếm quang không ngừng đổ xuống mà ra, đồng thời vạn vật hô hấp pháp không ngừng điệp gia chiến đấu uy thế còn dư, gia trì bản thân, khiến cho Vương Đằng toàn thân uy thế càng ngày càng tăng vọt, khí thế càng chiến càng hăng. Cổ Khê trong nháy mắt, áp lực càng lúc càng lớn, chỉ giao thủ ngắn ngủi phút chốc, Cổ Khê liền cảm thấy càng ngày càng phí sức, ứng đối càng thêm luống cuống tay chân, nội tâm càng là kinh hãi không thôi. Tiên tổ cứu ta. Một vòng hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, đột phá Cổ Khê thủ ấn phong tỏa, hướng về Cổ Khê trấn sát mà đến, dọa đến Cổ Khê hoa dung thất sắc, lúc này kêu lên sợ hãi, hướng Lý Cầu Chân cầu cứu. Lý Cầu Chân cũng có chút giật mình, Cổ Khê thực lực hắn có hiểu biết, mặc dù chỉ là cửu trọng hư tiên, nhưng mà bằng vào kiếp trước tiên đạo ký ức, nội tình vô cùng thâm hậu, thực lực cực kỳ cường hãn, căn bản vốn không là bình thường cửu trọng hư tiên có khả năng so mô phỏng, mà giờ khắc này cũng là bị Vương Đằng từ đầu áp chế đến đuôi, giao thủ bất quá nháy mắt cũng đã xu hướng suy tàn hiển thị rõ, quân lính tan rã. Hắn lạnh rên một tiếng, đưa tay tại hư không nhấn một cái, nhìn như bình thường nhất kích, lại là chấn động sơn hà, hóa một nát thành thần kỳ, phản phất là cắt đứt thiên địa đại thế, một tấm đè xuống, cái kia đột phá Cổ Khê thủ ấn trấn áp tinh hồng kiếm mang, đột nhiên trầm xuống, bầu trời hiện ra một cổ lực lượng vô hình, một cái tiên đạo phù văn lưu chuyển mà ra, trấn áp tại cái kia tinh hồng kiếm mang phía trên, đem đạo kiếm mang kia đánh rách tả tơi, suy suy suy. Tan vỡ kiếm mang bắn ra vô tận phong mang, phong duệ chi khí cắt đứt càn khôn, toái mang như châm, xuyên kim liệt thạch, bắn về phía bốn phương tám hướng, hậu phương những cái kia tiên triều tu sĩ, nhao nhao kinh hô tránh lui. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.